căn bản không thể tùy tâm sử dụng, khống chế kiếm quang đến mức tình diệu như nàng được. Bất quá cũng may mấy người Long Tham đã khá quen thuộc Trịnh Hạo Thiên, đối với hắn cũng rất yên tâm, thấy kiếm quang cuốn lấy thân thể cũng không chống cự, giao phó tất cả vào tay đối phương. Hơn nữa Trịnh Hạo Thiên còn dựa vào lực lượng của bảo khí độn Thiên Châu, lúc này mới có thể làm ra chuyện kinh thể hãi tục đến như vậy. Nhưng có lẽ cũng chính bởi hắn triển lộ ra chiêu thức như vậy, thể hiện thực lực vượt qua cực hạn lục giai linh khí sư, cho nên La Khắc Địch do dự, cuối cùng cũng không xuất thủ ngăn cản Trịnh Hạo Thiên nữa. Nói thật, trong lòng hắn cũng muốn biết một chút, xem thiếu niên được Dư Huy Hoa tôn sùng như thế, rốt cuộc là có thực lực cường địa đến cỡ nào. Quang mang trên không trung chợt tắt, Trịnh Hạo Thiên mang theo mọi người đã ngừng lại, đồng thời vững vàng đáp xuống đất. Lúc này, cự ly từ chỗ bọn họ đến nơi cánh cửa ánh sáng mở ra còn khá xa, nhưng Trịnh Hạo Thiên đã không dám mang theo mọi người tiếp tục tới gần nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là một linh khí sư tứ giai, chứ không phải là linh khí sư thập giai. Tứ giai và thập giai nghe có vẻ không khác biệt lắm nhưng trên thực tế lại chênh lệch tới ngàn vạn dặm, không thể tính theo lẽ thường rồi. Long sư tỷ, các ngươi ở lại đây chờ một chút, tiểu đệ giải quyết xong đám kim cương kia sẽ quay lại ngay. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói. Đám người Long Tham liên tục gật đầu, ở tiểu linh giới bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên từ ngàn dặm bay tới, chỉ trọng nháy mắt đã đánh hạ Kim Cương Vương Thành, cho nên cực kỳ tin tưởng hắn. Trịnh Hạo Thiên cười lớn một tiếng, điều khiển độn Thiên Châu bay về phía trước. Đám người Long Tham mỉm cười nhìn nhau, cùng sử dụng linh khí, miễn cưỡng bay lên không trung. Bọn họ đã là ngũ giai tu luyện giả, tuy không thể không phi hành đường dài như cường giả lục giai, nhưng nếu chỉ khống chế linh khí để bay lên cao, quan sát cuộc chiến thì không có bất cứ vấn đề gì. Phía sau chợt truyền đến mấy tiếng xe gió, đám người La Khắc Địch đã lần lượt đổi tới. Dư Huy Hoa nghi hoặc nói, Hạo Thiên đâu? Long Tham vội vàng trả lời, Trịnh Sư Huynh đã đi tới cánh cửa ánh sáng, chờ sau khi giải quyết đám Kim Cương Vương tộc sẽ quay trở lại. Hừ, cuồng vọng. Ánh mắt Lý Dật Phong liếc mắt nhìn ra xa, hừ lạnh một tiếng, nói, đám Kim Cương Vương tộc này đâu phải viên nhân bình thường, chỉ bằng sức một mình hắn mà cũng muốn giết hết Kim Cương, chẳng lẽ hắn cho rằng mình là Kim Mao Sư Vương ư? La Khắc Địch tức giận liếc mắt nhìn hắn một cái, nói, Dật Phong, không nên nói bậy. Lý Dật Phong không dám làm trái, lẩm bẩm hai câu rồi không thấy nói gì nữa. La Khắc Địch hơi do dự một chút nói, chúng ta đi hỗ trợ. Dư Huy Hoa vội vàng nói, La Đại Ca, Hạo Thiên đã xuất thủ rồi, chúng ta không cần xuất thủ đâu. La Khắc Địch mở ra, liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Cũng cùng lúc đó, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng thư liệm khí tức lại. Bất kể trong lòng bọn họ có tin tưởng hay không, lúc này đều ngưng thần chờ đợi. Muốn xem thực lực chân chính của người này rốt cuộc ra làm sao. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi cưỡi độn Thiên Châu đi tới, hắn cố ý bay thật chậm chính là muốn để mọi người ở phía sau, có thể thấy rõ ràng hắn xuất thủ thế nào. Khi thực lực hắn còn thấp kém, đương nhiên phải cẩn thận dè đặt. Nhưng hiện giờ thực lực chân chính của hắn đã đạt tới cảnh giới thất giai, hơn nữa tuyệt kỳ ẩn giấu trên người hắn cũng không chỉ có một cái. Nếu như Dư Huy Hoa chỉ khen mình, đã khiến cho những người này bất mãn khó chịu, vậy ta sẽ dùng thực lực chân chính để nói cho bọn hắn biết, lời nói Dư Huy Hoa không hề cường điệu chút nào đâu. Ẩn ước cảm nhận được những ánh mắt nóng rực từ phía sau chiếu tới. Trịnh Hạo Thiên lập tức biết, đám người La Khắc Địch đã tới nơi rồi. Khoe miệng hắn khẽ nhếch lên, tốc độ độn Thiên Châu lại thoáng nhanh hơn một chút. Ngay sau đó, hắn bay tới khoảng không phía trên khu vực giao chiến. Một linh khí sư nhân loại tứ giai không ngờ lại dám nên ngang tiến vào khu vực giao chiến. Điều này thực sự khiến cho tất cả Kim Cương Vương tộc phía dưới đều cảm thấy phẫn nộ. Một tên viên nhân to lớn lục giai quát lớn một tiếng, hai chân hắn vừa đạp mạnh xuống đất đã nhảy vọt lên cao, vừa lên tới giữa không trung, hắn lập tức gầm lên một tiếng tràn đầy vẻ hung lệ. Tàn bạo. Hai cánh tay cường tráng chụp thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên. Viên nhân có mặt ở nơi này đều là cường giả tới từ Kim Cương Đại Lục ở Đại Linh Giới, thực lực của bọn hắn không phải đám viên nhân trong Tiểu Linh Giới có thể so sánh được. Tung một kích toàn lực. Không khí bốn phía xung quanh chấn động kịch liệt, mắt thấy sắp đập nát Trịnh Hạo Thiên. Nhưng đúng vào lúc đó, trước mắt hắn đột nhiên hoa lên, tiếp đó trong con ngươi liền hiện lên một vầng quang mang vô tận. Ngay sau đó, hắn bỗng cảm thấy thản thể mình trở nên nhẹ hẫng, không thể nào cảm ứng được thản hình không lộ. Trầm trọng trước kia của mình nữa, cả người từ trên bầu trời rơi xuống. Thân thể hắn rơi xuống tới mặt đất. Lan tiếp hai vòng, lúc này đầu và thân thể mới tách rời nhau ra. Xa xa, mấy chục tiếng hít hơi không hẹn mà cùng vang lên. Đám người Lý Dật Phong tuy không tới tận nơi, chỉ đứng ở xa xa quan chiến. Nhưng chính bởi vì đứng ngoài quan chiến, cho nên bọn họ quan sát được rất rõ ràng. Ngay trong khoảnh khắc khí thế và lực lượng tên viên nhân kia lên tới cực điểm, hơn 1000 đạo quang mang đột nhiên xuất hiện quanh người Trịnh Hạo Thiên. Những đạo hào quang này vừa xuất hiện liền lập tức hóa hình thành một đàn tiểu long. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người đều không nhịn được mà kinh hô, bảo khí hóa hình, đấy là bảo khí chỉ quang. Đến tận lúc này, mọi người mới hoàn toàn tin tưởng lời Dư Huy Hoa. Trên người một tu luyện giả tứ giai không ngờ lại có tới hai kiện thần binh bảo khí. Hơn nữa nhìn qua, dường như hắn còn vận đùng bảo khí chỉ quang tới mức lô hỏa thuần thanh rồi. Tuy trong tay những người này không có bảo khí, nhưng bọn hắn vẫn rất rõ ràng uy lực của bảo khí hóa hình. Nếu một tu luyện giả tứ giai sử dụng bảo khí giao thủ với người khác, đương nhiên sẽ chiếm được lợi thế rất lớn. Bất quá, tuy trong lòng bọn hắn vô cùng đố kỵ, nhưng vẫn rất hâm mộ và khâm phục. Bởi vì năng lực khống chế bảo khí chỉ quang của Trịnh Hạo Thiên được mọi người thừa nhận. Có thể tùy tâm sở dục huyễn hóa hơn 1000 đạo bảo khí chỉ quang thành tiểu long, năng lực bậc này há có thể xem thường. Ngay cả bọn hắn là lục giai cường giả, có đổi cho Trịnh Hạo Thiên, chỉ sợ cũng khó mà làm dễ dàng được. Hơn 1000 con tiểu long này vừa mới xuất hiện liền lập tức mềm mại uốn lượn một vòng như dòng nước, nhanh chóng hóa thành một thanh đại đao, xẹt qua cổ tên viên nhân kia. Tên viên nhân kia trong nháy mắt đã bị lực lượng khổng lồ ẩn trong tiểu long phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể, đồng thời từ trên không trung ngã xuống, thậm chí còn tiếp tục lăn hai vòng mối đầu mình chia lịa. Chỉ một chiêu, một tên viên nhân đã mất mạng đương trường, thậm chí còn không kịp chống cự. Hống! Phía dưới đột nhiên vang lên một tiếng gầm giống điên cuồng, tràn đầy vẻ phẫn nộ. Giống như đã được ước định từ trước, tiếng gầm giống vừa vang lên, toàn bộ viên nhân đều lập tức từ bỏ đối thủ của mình, tấn công thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên ở trên không trung. Vô luận là cao thủ nhân tộc đang giao thủ hay là đám người La Khắc Địch đều sắc mặt đại biến. Đám Kim Cương Vương tộc này không ngờ lại có phản ứng mãnh liệt như thế. Điều này đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người rồi. La Khắc Địch quát lạnh một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biển thân, đồng thời vẽ lên giữa không trung một vệt quang mang xinh đẹp, hướng về phía đám Kim Cương mà lao thẳng tới. Phản ứng của hắn không thể nghi ngờ chính là nhanh nhất, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn tới chậm một bước. Tất cả đám Kim Cương nhất tộc đã bao vây hoàn toàn Trịnh Hạo Thiên lại, một giọt nước cũng không lọt. Mau hả? Một vị nhân loại phía dưới đột nhiên thốt lên, nhưng rất rõ ràng, ngay cả hắn cũng không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy. Trong khi tất cả mọi người đều cho rằng Trịnh Hạo Thiên tất chết không thể nghi ngờ, thì trong trung tâm đám Kim Cương đang vây quanh, một vàng hào quang chói lòa, không gì so sánh nổi đột nhiên bộc phát. Một cỗ khí tức tràn đầy tang thương, phảng phất như uy năng từ thời viễn cổ trong nháy mắt tràn ra. Lấy một điểm làm trung tâm, giống như hồng thủy đã thú ầm ầm trào ra. La Khắc Địch đang vội vàng lao tới thẩm hô không hay. Thân hình hắn mạnh mẽ dừng khựng lại giữa không trung, đồng thời liều mạng đùng một tốc nhanh chẳng kém lúc tới để lùi lại phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn vô cùng phong phú, vừa cảm nhận được khí tức tràn đến, hắn lập tức biết Trịnh Hạo Thiên đã thi triển thủ đoạn uy lực khủng bố nào đó mà hắn không biết tới. Thủ đoạn này có uy lực quá khủng bố, đến ngay cả hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ và kính sợ. Ngao! Một tiếng long ngâm đinh thai nhức óc đột nhiên từ trong trung tâm đám Kim Cương vây quanh vang lên. Một con thương long khổng lồ đột ngột xuất hiện bên người Trịnh Hạo Thiên, từ trên người thương long không ngừng tỏa ra khí tức khủng bố không gì so sánh nổi. Trịnh Hạo Thiên chân đạp độn thiên châu, thương long bay lượn quanh người. Tất cả những chiêu công kích đều bị hắn dễ dàng hóa giải, mà con thương long khổng lồ kia cũng dương nanh múa vuốt, bắt đầu huy động thân hình to lớn của mình. Nó vung lên một chảo, một tên Kim Cương Vương tộc lập tức hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống. Cả nửa người của hắn chỉ trong một chảo đã hoàn toàn tan nát. Cái đuôi của nó khua một vòng, phảng phất như một chiếc roi ánh sáng nặng nề quật xuống, hung hăng đập lên người một tên Kim Cương Vương tộc. Tên Kim Cương Vương tộc cũng lập tức từ trên trời ngã xuống, không kịp rèn lên một tiếng, đã bị đánh lún sầu vào lòng đất. Hắn không ngờ tới, chỉ trong tích tắc tiếp xúc với Thương Long, cả người hắn đã bị đánh nát thành thịt vụn rồi. Chưa chịu dừng lại, Thương Long tiếp tục há ngoác cái miệng đó như chậu máu. Một lực hút cực đại từ trong phát ra. Mấy tên Kim Cương Vương tộc ở phía trước mặc dù đã kiệt lực lui lại phía sau, nhưng vẫn không thể kháng cự lại lực hút. Bị hút vào bên trong, bụng Thương Long chỉ khe chấn động mấy cái, rồi lập tức không thấy động tĩnh gì nữa. Thân hình Trịnh Hạo Thiên nhoáng lên một cái, đã đứng trên đỉnh đầu Thương Long. Thương Long kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Trịnh Hạo Thiên nhìn xuống phía dưới, đột nhiên huýt dài một tiếng, Thương Long lập tức hóa thành một đạo quang mang khổng lồ, cuốn lấy tất cả đám Kim Cương nhất tộc vào bên trong. Phía xa, đám người Lý Dật Phong trợn mắt líu lưỡi mà nhìn lại. Trên mặt đất, tất cả cường giả nhân loại đến tập kích cùng phải trợn trừng mắt líu lưỡi mà nhìn lên. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng có một ý nghĩ trong đầu. Tên này, rốt cuộc là người hay là quỷ đây năm? Chương 32, tái kiến cổ vũ. Nhìn thấy con thương long khổng lồ, đám người Long Tham cuối cùng cũng hiểu được vì sao Trịnh Hạo Thiên lại có thể độc chiến vương thành, đánh tan tất cả Kim Cương Vương tộc và viên nhân thủ vệ, đoạt lấy chiến kỳ rồi. Thì ra trên người hắn lại có một mật ký tu luyện thần kỳ như vậy. Thương Long. Đây là bảo khí chỉ quang, nhưng có thể đem bảo khí chỉ quang thi triển đến cảnh giới kinh thế hai tục thế này, cho dù là thất giai cường giả cũng chưa chắc đã làm được. Ha ha, Trương huynh, người thấy thực lực Trịnh Hạo Thiên thế nào? Có thể giết kim cương như giết chó được không? Một giọng nói hoang hoang, toàn đầy vẻ đắc ý bỗng nhiên vang lên. Dư Huy Hoa mặt mày dương dương đắc ý, Trịnh Hạo Thiên thực lực và huy danh càng lớn, hắn lại càng đắc ý. Đám người Trương Huy Vinh đều thay đổi sắc mặt, ẩn ước hơi đó lên, nhưng ở sâu trong mắt bọn hắn, lại càng không thể nào che giấu được vẻ đấu kỵ mãnh liệt. Một linh khí sư tứ giai đã có thực lực cường hãn thế này, vậy khi hắn tấn thăng đến thập giai thì sao đây? Lúc này, giờ phút này, không còn một người nào tiếp tục hoài nghi lời Dư Huy Hoa nói nữa. Hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng, Trịnh Hạo Thiên này nhất định sẽ tấn thăng đến thập cấp. Đảo mắt nhìn tứ phía, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi khó coi. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới, mình mới đánh chết một tên viên nhân thôi mà tất cả đám kim cương còn lại đều toàn lực vây công trả thù. Giống như mình có thâm cựu đại hận không đội trời chung với bọn hắn vậy. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, lập tức sử dụng bảo khí hóa hình. Thì dưới sự vây công của nhiều kim cương như vậy, hắn chỉ có cách lập tức yêu hóa biên thân đồng thời triệu tập chiến giáp mới có thể bảo mệnh được. Lúc này, ngay cả hắn cũng không kiềm chế được lửa giận, sát cơ mãnh liệt, cuồng bạo từ trên người Thương Long điên cuồng tỏa ra. Giết! Cùng với tiếng quát chói tai, quanh thân thể Trịnh Hạo Thiên lập tức xuất hiện 6.000 đạo kiếm quang. Những đạo kiếm quang này vừa mới xuất hiện đã bắt đầu ngưng tụ, dung hợp, chỉ trong giây lát đã giảm xuống chỉ còn 2.000 đạo. Tiếp đó 2.000 đạo kiếm quang hóa hình thành tiểu long, hướng về bốn phương tám hướng mà lao đi như điên quang hóa thạch. Siêu siêu! Mấy tên kim cương vương tộc và viên nhân đứng gần Trịnh Hạo Thiên nhất, nhìn đàn Thương Long đang bay múa đầy trời mà tiến thoái lưỡng nan. Bọn hắn tuyệt không cam lòng mà cứ thư tay như vậy, nhưng chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy những con Thương Long này, trong lòng bọn hắn bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Tựa như những con Thương Long này chính là khắc tình của bọn hắn vậy. Cho nên bọn hắn thoáng chần chừ trong tích tắc, không biết nên tiếp tục liều mạng công kích hay bất chấp tất cả để bỏ chạy. Nhưng cũng chỉ cần một tích tắc như vậy cũng đủ để 2.000 con tiểu long áp sát người bọn hắn rồi. Phảng phất như phi châm đâm xuyên vải vóc giấy lộn, những con tiểu long không chút lưu tình xuyên thắng qua thân thể bọn hắn, để lại trên người bọn hắn những lỗ thủng sâu hoắm hoặc những vết thương thế thảm. Cho dù là đám kim cương đã vận dụng tới bí truyền tuyệt học kim cương hộ thể thần công của kim cương nhất tộc cũng không thể chống lại được. Hộ thể thần công của bọn họ căn bản không thể ngăn cản bảo khí hóa hình kết hợp ngưng kiếm thuật ba hợp là một được. Trong đoạn thời gian lúc trước, trải qua nhiều lần chiến đấu đã khiến cho Trịnh Hạo Thiên hiểu ngưng kiếm thuật sâu hơn một bậc. Lúc này kiếm quang do hắn phóng thích đã không còn là hai hợp là một nữa, mà đã chân chính tấn thăng đến cảnh giới ba hợp là một rồi. Uy lực của nó so với trước kia không chỉ mạnh hơn một lần. Đám kim cương vương tộc và viên nhân này cho dù có da dày thịt béo hơn nữa cũng không thể nào ngăn cản nổi. Hống. Số lượng 2.000 đạo kiếm quang kỳ thật cũng không nhiều, so với 20 vạn đạo kiếm quang phô thiên cái địa của một thượng phẩm linh khí sư lục giai thì vẫn quá nhỏ bé, không đáng kể. Nhưng đám kim cương này thà rằng gặp phải vô tận kiếm quang có tiếng mà không có miếng kia, chứ không muốn gặp phải 2.000 con tiểu long như 2.000 tên tử thần đòi mạng này. Chỉ sau nháy mắt, toàn bộ số kim cương vương tộc và viên nhân còn sống sót đều không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy chối chết. Kim cương nhất tộc là một chủng tộc bất khuất, bọn họ có ý chí chiến đấu cương ngạnh và thực lực cường đại, nhưng điều đó không có nghĩa bọn họ là một đám ngu ngốc, không biết sống chết. Một khi biết ở lại tất phải chết, bọn họ làm sao nguyện ý tiếp tục ở lại đây? Ngưng kiếm thuật! Ngưng! Kiếm thuật! Vô số người trong nhân tộc cùng thất thanh kêu lên. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều thấy trong con người đối phương tràn đầy vẻ kinh hãi. Nếu như nói con Thương Long kia là do mật kỹ đặc biệt nào đó phối hợp với bảo khí chỉ quang mà thành, đã khiến bọn hắn hơi chấn động, nhưng vẫn không phục lắm. Thì khi ngưng kiếm thuật ba hợp làm một vừa xuất hiện, lập tức khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục rồi. Mỗi người đều có một kỳ ngộ riêng, thần binh trên người khác nhau, cho nên võ kỹ của bọn họ cũng có mạnh yếu khác nhau. Con Thương Long này tuy cường đại, nhưng cũng chỉ chứng minh Trịnh Hạo Thiên có vận khí tốt vô cùng, trên người có thần binh bảo khí cường đại mà thôi. Nhưng ngưng kiếm thuật chính là tuyệt truyền mật nghệ đại danh đỉnh đỉnh trong vạn kiếm tông, những người có thể tới nơi này đều là hạng người kiến thức rộng rãi, đương nhiên biết được, dưới thất giai đã có thể nắm giữ ngưng kiếm thuật rốt cuộc là chuyện khó khăn đến cỡ nào. Huống chi, cảnh giới Trịnh Hạo Thiên thi triển ra không phải là hai hợp làm một nữa, mà là ba hợp làm một mất rồi. Đến lúc này, không còn một ai dám hoài nghi lời Dư Huy Hoa nữa rồi. Người này, có lẽ sau 100 tuổi, thật sự có thể trở thành đệ nhất linh khí của vạn kiếm tông. Muốn chạy? Trịnh Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, khẽ vươn tay điểm ra một chỉ, cao giọng nói, đi. Lúc này trong lòng hắn đã cực kỳ tức giận đám kim cương nhất tộc này, mục đích của bọn hắn nhằm vào mình đã quá rõ ràng rồi. Đối diện với những kẻ không từ thủ đoạn nào để tập sát mình, hắn tuyệt đối không tha thứ. 2000 tiểu long lập tức lóe lên, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Những con tiểu long này không có thực thể, đều là do kiếm quang huyền hóa mà thành. Một khi chúng kích phát đến tốc độ nhanh nhất, quả thực chính là nhanh như chớp, cho dù là tốc độ cực hạn của thiên bằng kết hợp với tốc độ của độn thiên châu cũng không thể so sánh trong cự ly ngắn. Siêu siêu. Trên bầu trời lóe lên từng đóa huyết hoa toàn đầy mị lực yêu dị, tiếp đó mọi người mới nhìn thấy trước mắt chói lòa, từng đạo bạch ngân xuất hiện giữa hư không, đồng thời trong thai nghe thấy những âm thanh xuyên thấu mỹ diệu, ác như sâu, nghe thấy tiếng cắt da xẻo thịt lại bảo mỹ diệu, hừ hừ. Hống. Gần như cùng lúc đó, tất cả đám kim cương vương tộc và viên nhân đều gầm lên những tiếng thảm thiết, tràn đầy vẻ thê lương và tuyệt vọng. Trên người bọn hắn xuất hiện vô số những lô máu thật nhỏ, mà những đóa huyết hoa bắt đầu nở rộ, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ qua giây lát, quá nửa kim cương nhất tộc trên bầu trời đều ầm ầm nổ tung, cả người tứ phân ngũ liệt trong hư không rồi mới lần lượt rơi xuống. Một nửa còn lại phần lớn là những kim cương vương tộc và viên nhân có tu vi mạnh mẽ, gắng gượng phi hành thêm trăm trượng, cuối cùng cả thân hình khẽ run lên rồi ầm ầm ngã xuống, tiếp xúc thân mật với mặt đất. 2000 con tiểu long phóng ra, không ngờ chỉ trong nháy mắt đã giết sạch sẽ toàn bộ mấy chục viên nhân. Bọn hắn, thậm chí đến một người sống sót cũng không có. Mọi người đứng đằng xa quan chiến mà không khỏi hít một hơi lạnh. Hai tròng mắt La Khắc Địch ẩn ước như phát sáng, trên người dâng lên cô ý chí chiến đấu cường đại. Nếu có thể, hắn thật sự muốn cùng vị linh khí sư đáng sợ này đại chiến một trận. Giết kim cương giống như giết chó. Hắc hắc, Uy Hoa huynh đệ, người nói đúng lắm. Hắn nhanh chóng đè nén cái ý niệm điên cuồng đó xuống, gật gật đầu, cao giọng nói, chính huynh đệ quả nhiên có thực lực này. Hắn là linh khí sư, cái này không công bằng. Trương Huy Vinh khó chịu lẩm bẩm một câu, nhưng những người nghe thấy lời hắn nói lại chẳng ai để vào trong lòng. So sánh với luyện yêu võ giả, khi đối diện với một đám người vây công có thực lực thua xa mình, linh khí sư chiếm được lợi thế rất lớn. Bọn họ có thể thi triển đủ mọi thủ đoạn, chém giết trên diện rộng, giống như chà đạp mấy con kiến vậy. Nhưng nếu thay vào đó là một luyện yêu võ giả có thực lực tương đương, vì một nhóm địch nhân yếu kém vây công, thời gian hao phí thường thường phải gấp mấy lần linh khí sư. Dư Huy Hoa nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiếp đó liên bật cười ha hả. Hắn đột nhiên phát hiện, bây giờ đến cả hứng thú tranh cãi với đối phương cũng chẳng có nữa rồi. Hay cho một chiêu ngưng kiếm thuật, hay cho một thanh thần binh cái thế. Một giọng nói vang dội từ phía dưới vang lên, tiếp đó, một hắn tử trung niên sử dụng linh khí chỉ quang bay lên, đứng ở giữa không trung, hướng về phía Trịnh Hạo Thiên mà ôm quyền chào hỏi, tại hạ Độc Lang Diếu Cổ Vũ, không biết huynh đệ là cao độ phong nào Vạn Kiếm Tông. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngẩn người, khi nhìn thấy Cổ Vũ, trong lòng hắn không ngờ lại có một tia hoảng hốt. Lúc trước, khi hắn mới tiến vào đại linh giới, trong lúc chọn lựa gia nhập môn phái, vị Cổ Vũ này từng đại biểu Độc Lang Diếu thi triển thần công mật nghệ, tuyển nhận luyện yêu võ giả tới từ tiểu linh giới. Chuyện này chẳng qua mới xảy ra vào một năm trước thôi, nhưng lúc này nhìn thấy người xưa, không ngờ hắn lại có một cảm giác bừng tỉnh, giống như đã trải qua một thế hệ vậy. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Trịnh Hạo Thiên trả lại một lễ, nói, thì ra Cổ Huynh cũng ở đây, tiêu đệ thật sơ suất, mong Cổ Huynh lượng thứ. Cổ Vũ tỏ ra hơi ngạc nhiên, hắn chăm chú nhìn Trịnh Hạo Thiên, nhưng không nhớ nổi đã gặp mặt người này ở nơi nào. Tuổi tác Trịnh Hạo Thiên và thực lực cường đại hắn thể hiện ra cũng đủ khiến bất cứ ai phải nhớ kỹ dung mạo hắn. Cổ Vũ tin tưởng, nếu bọn hắn đã từng gặp qua, nhất định sẽ không quên. Chỉ là cho dù hắn có nghĩ đến rách ra đầu, cũng không nhớ ra nổi. Chúng ta trước kia có gặp nhau? Hắn chần chừ hỏi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, nói, tiểu đệ Trịnh Hạo Thiên quả thật đã gặp Cổ Huynh một lần, hơn nữa còn được chứng kiến Cổ Huynh yêu hóa biến thần, thi triển tuyệt kỹ kinh thiên nữa. Hắn hơi dừng lại một chút, thành thật nói, ở phương diện vận dụng yêu hóa biến thân họ Lang, Độc Lang Diếu quả là số một. Cổ Vũ vui vẻ cười nói, chính huynh đệ quả khen, đây là thần công mật nghệ bốn môn truyền thừa hơn vạn năm, cổ mộ chẳng qua chỉ may mắn tu luyện thành công thôi. Nhưng vừa nói tới đây, vẻ tươi cười của hắn chợt cứng lại, như đã nhỏ ra điều gì đó, đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm về phía Trịnh Hạo Thiên. Cuối cùng kinh hô, Trịnh Hạo Thiên, người là Trịnh Hạo Thiên, Trịnh Hạo Thiên gia nhập Vạn Kiếm Tông lần đó. Thật L. Chương 33, tặng công pháp. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, đúng là tiểu đệ, Cổ Huynh, lâu lắm không gặp rồi. Cổ Vũ hít một hơi thật sâu, biểu tình trên mặt lập tức trở nên cực kỳ cổ quái. Trịnh Huynh, đúng là đã lâu không gặp. Khi nói đến hai chữ đã lâu, hắn còn cố ý nhấn mạnh ngữ khí. Kỳ thật, sau khi Trịnh Hạo Thiên tiến vào đại linh giới, hắn cũng có chút danh tiếng rồi. Đặc biệt là sau khi toàn bộ mấy đệ tử thiên tài cực phẩm bọn họ đều gia nhập Vạn Kiếm Tông, lại càng khiến người ta phải chú ý. Nhưng khi tiến vào đại linh giới, bọn họ mới chỉ có tu vi nhất giai mà thôi, mà hiện giờ thời gian mới trôi qua được một năm. Một năm. Chỉ một năm ngắn ngủi có thể khiến người ta tấn thăng đến cảnh giới nào đây? Có thể tấn thăng đến cảnh giới nhị giai đã được xưng tụng là tiểu thiên tài rồi. Có thể tấn thăng đến cảnh giới tam giai thì ở bất cứ môn phái nào, cũng được coi là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng. Chỉ là hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên chẳng những trên người có đến 4 tầng quan mang, hơn nữa còn có thể thi triển ngưng kiếm thuật đến cảnh giới nghịch thiên ba hợp là một. Cho dù sức tưởng tượng của Cổ Vũ có phong phú hơn gấp vạn lần, cũng quyết không thể nào liên tưởng vị cường giả trẻ tuổi đại sát tứ phương, giơ tay nhấc chân đã giết sạch tổ đội gần 100 kim cương vương tộc và viên nhân, uy phong bát diện này với tên thiếu niên non nớt, còn ngơ ngác bỡ ngỡ khi mới tiến vào đại linh giới lúc trước. Nếu không phải nhìn vẻ mặt và Trịnh Hạo Thiên tự giới thiệu, hắn cũng khó mà nhận ra được. Hạo Thiên, giỏi lắm. Lúc này, đám người La Khắc Địch nhìn thấy chiến cuộc đã kết thúc liền lập tức bay tới. Mà Dư Huy Hoa còn cất tiếng cười lớn, đấm một quyền lên ngực Trịnh Hạo Thiên bụt một cái, khiến người ta phải ghé mắt mà nhìn. Bất quá, nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên nhận một quyền mà không hề có phản ứng gì, đám người kinh nghiệm phong phú như La Khắc Địch đều thầm xách xách xương kỳ. Xem ra Trịnh Hạo Thiên không chỉ có thành tựu trên phương diện linh khí sư, mà ngay cả rèn luyện thân thể cũng chưa từng thả lỏng. Bất quá, vô luận bọn họ có đoán hề nào, cũng không thể đoán được, Trịnh Hạo Thiên chẳng những là một luyện yêu võ giả mà còn là một thất giai siêu phẩm luyện yêu võ giả. Khoe miệng Trịnh Hạo Thiên khẽ nhếch lên, như vô tình hữu ý liếc mắt nhìn về phía Trương Huy Vinh, hắn cũng không nói gì, nhưng vẻ khinh miệt trong con người lại hiện lên cực kỳ rõ ràng. Song lúc này, vô luận vẻ mặt hắn có như thế nào, Trương Huy Vinh đều cụp mắt cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng hắn, lại càng không cần nói đến cái gì mà trào phúng, khinh thường. Dư Huy Hoa chớp chớp mắt, đột nhiên cười ha hả, Cổ huynh thì ra người cũng ở đây à? Hắn với Cổ Vũ chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, hơn nữa song phương còn chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Nhưng có thể gặp nhau ở nơi này, cũng có thể tính là duyên phận. Với tính cách của Dư Huy Hoa, đương nhiên sẽ không làm ngờ không thấy. Cổ Vũ chăm chú nhìn Dư Huy Hoa, cơ nhục trên mặt lại khẽ giật giật, nói, người, chính là Dư Huy Hoa. Đúng là tiểu đệ. Dư Huy Hoa vỗ ngực, cười ha ha thừa nhận. Vẻ khổ sắp trong mắt Cổ Vũ càng lúc lại càng nồng đậm. Một năm thời gian, Trịnh Hạo Thiên này từ nhất giai linh khí sư đột phá đến tứ giai, đây đã là một chuyện cực kỳ rợn người rồi. Nhưng không ngờ tên Dư Huy Hoa này còn quái vật hơn, trên người hắn lại có tới 5 tầng quan mang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Dư Huy Hoa dựa vào lực lượng bản thân, không chế linh khí chỉ quang phi hành, hắn thật sự hoài nghi mình có nhìn lầm hay không rồi. Mọi người đứng phía sau Cổ Vũ đều tiến tới, chào hỏi La Khắc Địch. Vị cường giả lục giai đỉnh phong của thất nguyên môn này quả nhiên có địa vị cực cao trong những tu luyện giả cùng giai, gần như tới chỗ nào cũng có người quen biết hắn. La Khắc Địch khẽ gật đầu, nói, Cổ lão đệ, kim cương nhất tộc gần đây hành sự hơi cổ quái, người có phát hiện ra điều gì không? Trên mặt Cổ Vũ lập tức hiện lên một tia sắc khí, nói, La Huynh, chúng ta vừa nhận được tin tức, kim cương nhất tộc lần này muốn dựa vào trận đại chiến này để tàn sát lương đống nhân tài tương lai của nhân tộc chúng ta. Hắn đưa mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa, nói, nếu để bọn họ phát hiện nhân tộc chúng ta có nhân tài, ở tứ, ngũ giai đã có thực lực vượt xa lục giai, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh tấn công, thậm chí còn là lấy mạng đổi mạng. Hư bọn họ làm như vậy, chỉ cần có thể thành công một lần, cũng đủ khiến nhân tộc chúng ta tổn thất nặng nề rồi. Đám người Trịnh Hạo Thiên lúc này mới hiểu ra, chẳng trách khi Dư Huy Hoa và Trịnh Hạo Thiên thi triển ra thực lực siêu cường, đám kim cương vương tộc và viên nhân lại trở nên điên cuồng như vậy. Bộ dáng như chỉ hận không thể đồng vu quy tận. Thì ra bọn chúng đã sớm dự mưu từ trước rồi. La Khắc Địch hơi nhướng mày, nói, Cổ lão đệ, làm sao người lại biết? Sắc mặt Cổ Vũ trở nên ảo não, nói, Độc Lang Diếu chúng ta có một vị sư đệ thiên phú hơn người, tu luyện Độc Lang công pháp lại càng như cá gặp nước, uy lực vô cùng. Nhưng vừa tới nơi này, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đã bị một đám kim cương vương tộc và viên nhân đả thương. Mấy vị sư đệ bổn môn đã bắt giữ mấy tên viên nhân. Tra khảo từ miệng bọn chúng ra tin này. La Khắc Địch khẽ gật đầu, tâm tình lập tức trầm xuống. Kim cương nhất tộc làm như vậy mặc dù có phần đê tiện, nhưng đúng như lời Cổ Vũ nói, nếu thật sự có thể giết chết Trịnh Hạo Thiên hoặc Dư Huy Hoa, cho dù tổn thất có lớn hơn nữa, bọn họ cũng chịu được. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Trịnh sư đệ, ngươi mau mau thu thập chiến lợi phẩm đi, chúng ta lập tức trở về đại doanh. Tuy thực lực Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa không phải tầm thường, nhưng một khi ở ngoài đại doanh nhân tộc, Thủy Trung vẫn có nguy hiểm nhất định. Nếu chẳng may để xảy ra chuyện gì, hắn có muốn hối hận cũng không kịp. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói, Cố huynh, chúng ta phải trở về đại doanh, nơi này phải kính nhờ ngươi hỗ trợ thu thập rồi. Cổ Vũ sửng sốt, vội vàng cười nói, Trịnh sư đệ khách khí rồi. Chỉ là mấy chuyện nhỏ thôi mà, cổ mô đương nhiên sẽ cống hiến sức lực. Tuy chiến lợi phẩm nơi này đều thuộc về Trịnh Hạo Thiên, nhưng nếu hỗ trợ thu thập lại, thì được chia chắc một hai phần tuyệt không có vấn đề. La Khắc Địch hài lòng gật đầu một cái, Trịnh Hạo Thiên quyết đoán lại không quá coi trọng vật ngoài thân, chỉ cần hắn có thể bảo trì tâm tính thế này, ngày sau tất có thành tựu. Ánh mắt hắn đảo qua, đột nhiên nói, Trịnh sư đệ, vừa rồi người có mang theo quý đồng môn đến đây, không bằng lần này để ngu huynh mang bọn họ trở về đi. Dứt lời, trên người hắn đột nhiên bừng lên một vầng quang mang thật lớn. Đạo quang mang này huyễn lệ vô cùng, vừa xuất hiện liền lập tức khuyết tán ra ngoài, bao phủ đám người long tham vào bên trong, tiếp đó thân hình La Khắc Địch khẽ rung lên, đã giống như một mũi lợi tiễn, hướng về phía chân trời mà lao đi. Đám người Lý Dật Phong hai mắt tỏa sáng, bọn họ cùng quát lên, khống chế linh khí chỉ quang, nhanh chóng đuổi theo. Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa quay sang nhìn nhau, đều có cảm giác dở khóc dở cười. Không tưởng được, nhân vật cường đại trầm ổn như Kim Mao Sư Vương Linh Khí Sư cũng có lúc hiểu thắng như thế. Rõ ràng là hắn đã bị Trịnh Hạo Thiên kích thích, cho nên mới có hành động khó tin như vậy. Hắc hắc, lục giai luyện yêu võ giả mà cũng có thể mang nhiều người như vậy phi hành, La huynh thật không đơn giản mà. Trịnh Hạo Thiên thầm nhủ trong lòng. Tuy hắn cũng có thể miễn cường làm được, nhưng phải dựa vào cả lực lượng bảo khí, không như La Khắc Địch chỉ dựa vào công phu thân sự của bản thân. Dư Huy Hoa cười dài một tiếng, sau khi cáo từ cổ vũ liền cùng Trịnh Hạo Thiên sóng vai rời đi. Sau khi đoàn người bọn hắn hoàn toàn khuất bóng, một người mới tiến tới, nhỏ giọng hỏi, cổ sư huynh, hai người bọn họ là ai vậy? Ngay cả Kim Mao Sư Vương cũng coi trọng bọn họ như vậy. Cổ vũ liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, hai người bọn họ là cực phẩm luyện yêu võ giả và cực phẩm linh khí sư cùng từ tiểu linh giới tiến vào đại linh giới một lần, cuối cùng bái nhập làm môn hạ Vạn Kiếm Tông. Cùng một lần. Một loạt những tiếng kinh hô lập tức vang lên. Cổ sư huynh, lần tiến vào đại linh giới gần đây nhất hình như mới có một năm mà. Cổ vũ khẽ gật đầu, cảm khái vạn phần nói, đúng là một năm, mà lúc đó bọn họ mới chỉ có tu vi nhất giai mà thôi. Âm thanh ồn ào, huyên náo càng lúc càng lớn, giống như hắt một gáo nước lạnh vào chảo dầu đang sôi sùng sục vậy. Một năm thời gian, không ngờ từ nhất giai tấn thăng đến tứ, ngũ giai. Nhân tài như vậy có ai mà không khiếp sợ. Cổ vũ thở dài. Nhìn về phương hướng đối phương rời đi, thầm nghĩ trong lòng, Vạn Kiếm Tông lần này đúng là vỡ được bảo bối rối. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa cố ý tụt lại phía cuối cùng, thấp giọng nói chuyện với nhau, mà những người khác nhìn thấy vậy cũng biết ý, ngại không muốn đến quấy rầy. Dư Huy Hoa lần lượt kể qua lại một lượt tình hình. Bọn họ được Cao Thăng dẫn đầu, tới trợ giúp đánh chiến một tòa thành thị, sau đó lại trở lại Thái Thành, là nhóm đầu tiên tiến vào quyết chiến chỉ địa. Sau khi tiến vào đây, bọn họ lại gặp La Khắc Địch. Hơn nữa Dư Huy Hoa với hắn mới gặp đã thân, khi phân tố thực hiện cả hành động, La Khắc Địch đều nhất quyết gọi Dư Huy Hoa đi cùng. Nếu là những người khác, Cao Thăng chưa chắc đã cho phép, nhưng thanh danh La Khắc Địch thật sự quá lớn, hơn nữa giao tình với Vạn Kiếm Tông lại không tệ, cho nên mới đành phải đồng ý. Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu nói, cựu sư tỷ đến đây chưa? Đến rồi. Dư Huy Hoa tùy tiện nói, cựu sư muội đang ở cùng Vương sư tỷ. Các nàng là linh khí sư, không cần đánh lộn, người cứ yên tâm đi. Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cũng an tâm, thò tay vào trong người lấy ra một khối ngọc bài, Huy Hoa, sau này người đổi công pháp tu luyện thành cái này đi. Dư Huy Hoa vẻ mặt nghi hoặc nhận lấy, nhưng khi tinh thần ý niệm của hắn quét qua khối ngọc bài, cả người hắn lập tức hơi khẽ run lên. Hắn ngẩng phát đầu lên, trong mắt hiện lên hai dấu. To tướng. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười nói, lấy được từ một tên kim cương vương tộc, không phải hàng giả đâu. Khối ngọc bài này tuy không phải là khối thạch vũ đua cho Trịnh Hạo Thiên. Nhưng Trịnh Hạo Thiên đã phục chế lại tất cả văn tự và đồ án lại, giữa hai cái không hề khác nhau chút nào. Dư Huy Hoa gật mạnh đầu, thật cẩn thận thu lại khối ngọc bài. Hai người nhìn nhau cười, tốc độ lại thoáng nhanh hơn một chút. Sau một canh giờ, đại doanh nhân tộc cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Chương 34, Doanh địa nhân tộc. Doanh địa nhân tộc được xây dựng trên một mảnh bình nguyên băng ngát. Ở trong doanh địa, cao thủ nhân tộc như mây, cường giả lục giai chỗ nào cũng có, còn ở ngoài doanh địa, một lượng lớn trận pháp sư nhân tộc đã bố trí ra vô số các loại trận đồ cường đại. Nếu kim cương nhất tộc muốn tập kích doanh địa nhân tộc, thì kết quả duy nhất chỉ có hao binh tổn tướng, thu cờ mà về thôi. Cũng như vậy, ở cách đó ngàn dặm, doanh địa kim cương nhất tộc cũng có hệ thống phòng thủ cực kỳ vững chắc, mặc dù nhân tộc ở đây đều là cường giả, nhưng cũng không có kẻ nào ngu ngốc, cuồng vọng tự đại, cho rằng chỉ bằng lực lượng nhân tộc là có thể san bằng doanh địa kim cương nhất tộc. Khi mọi người được La Khắc Địch dẫn đường, tiến vào doanh địa, Trịnh Hạo Thiên mới chính thức biết, vị Kim Mao Sư Vương này có uy vọng cỡ nào trong những luyện yêu võ giả cùng giai. Chỉ cần nhìn thấy bộ tộc kim sắc cực kỳ đặc biệt, nổi trội trên đầu hắn, bọn họ liền một đường thông suốt, cho dù các đệ tử thủ vệ lục giai của bát đại siêu cấp môn phái cũng đều cung kính tiễn hắn rời đi, thậm chí ngay cả một câu hỏi cũng không có. Mà Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa đi rất lại mãi phía sau lại không được hưởng thụ đãi ngộ như vậy, vô số ánh mắt cảnh giác liên tục chiếu lên người bọn hắn, nếu không phải bởi vì bọn họ theo sau đám người La Khắc Địch, mà những người đó lại không có biểu hiện gì dị thường, chỉ sợ bọn họ đã chẳng tiến được nửa bước. Đại doanh nhân tộc phòng ngự quả thật quá sâm nghiêm, nói ba bước một chạm, năm bước một đồn cũng không quá. Cuối cùng bọn họ cũng tiến được vào trong doanh địa, Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa liếc mắt nhìn nhau. Hai huynh đệ cùng thấy được trong mắt đối phương đang lóe lên một tia quang mang nóng rực. Nhất định sẽ có một ngày, bọn họ cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hơn nữa, bọn họ tin tưởng, ngày đó nhất định không còn xa nữa. Huy Hoa huynh đệ, Chính huynh đệ, ta tính tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tìm đám kim cương xui xẻo. La Khắc Địch cười sang sảng, nói, ngày mai các người có muốn xuất phát với ta không? Dư Huy Hoa nghiêm nghị nghĩ ngợi một lúc, nói, La Đại ca, ta và Hạo Thiên còn có mấy người đệ muội, nên muốn đi riêng. Nói đến đây, hai mắt hắn lại như phát sáng, đây là cơ hội thí luyện hiếm thấy, ta không muốn bỏ qua. La Khắc Địch khẽ gật gật đầu, vươn tay vô vô lên vai hắn, nói, phải cẩn thận đấy. Dư Huy Hoa cao giọng ừ một tiếng. Hai người bọn họ tuy mới chỉ quen biết vài ngày, nhưng tính tình lại rất hợp nhau, tình cảm đối với nhau cũng không phải là giả dối. Đương nhiên, đây cũng là vì Dư Huy Hoa có thân phận siêu phẩm luyện yêu võ giả, tiềm lực bản thân vô cùng vô tận, cho nên mới được người ta để ý. Nếu không phải vậy, cho dù tính tình có hợp hơn nữa, mà không thể lọt vào pháp nhãn người ta thì cũng vô ích. La Khắc Địch quay về phía Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Lúc này, đám người Lý Dật Phong và Trương Huy Vinh lại nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên, ánh mắt đã trở nên khác trước rất nhiều. Nhìn bọn họ rời đi, Dư Huy Hoa cười nói, đi theo ta, ta dẫn các ngươi đến doanh địa Vạn Kiếm Tông. Doanh địa nhân tộc rộng lớn vô cùng, nhưng toàn bộ môn hạ đệ tử Vạn Kiếm Tông lại hội tụ hết về góc Đông Bắc. Các đệ tử bát đại siêu cấp môn phái phân biệt đóng ở 8 phương hướng, mà rất nhiều môn phái loại vừa và loại lớn đều ở nước lấy bọn họ làm trung tâm mà xây dựng doanh trại. Tu luyện giả khác với người thường, đặc biệt là phần lớn cường giả lục giai đều có mang túi không gian theo bên người, bên trong chứa rất nhiều doanh trướng các loại lớn nhỏ khác nhau. Khi Dư Huy Hoa đi tới góc Đông Bắc, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt, đồng thời còn có rất nhiều người chủ động mở miệng chào hỏi. Những người này đại đa số đều là cường giả lục giai. Trong đó có một số người trên người còn phóng thích ra khí tức rất cường liệt, thậm chí còn đạt tới cảnh giới đỉnh phong lục giai. Nhưng khi đối diện với Dư Huy Hoa, bọn họ lại không có ai tự cao tự đại, mà đều tươi cười vui vẻ chào hỏi. Dư Huy Hoa hả miệng, cứ cười ngây ngô đi tới. Chính Hạo Thiên đương nhiên biết, đây chỉ là vẻ mặt tự nhiên hàng ngày của Dư Huy Hoa thôi, người khác không biết lại còn tưởng hắn đang cười hoàn lễ với bọn họ chứ. Chính Hạo Thiên thấp giọng nói, Huy Hoa, người quen biết bọn họ từ khi nào vậy? Thời gian mấy người bọn họ gia nhập Vạn Kiếm Tông cũng không dài, tên gia hóa Dư Huy Hoa này lại trường kỳ bế quan tu luyện, nhưng hôm nay không ngờ lại có nhiều người chào hỏi hắn như vậy, đương nhiên là khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy rất kinh ngạc. Dư Huy Hoa buồn bực nói, ta có quen biết gì bọn họ đâu. Trịnh Hạo Thiên trợn trắng mắt, đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi, Trịnh sư đệ. Hắn vừa quay đầu lại thì thấy một trung niên nam tử xa lạ, bất quá hình như vẫn có chút ấn tượng, hình như là gặp qua một lần ở ngoài Thái Thành. Mỉm cười đáp lễ. Trịnh Hạo Thiên cũng học theo bộ dáng Dư Huy Hoa gật đầu một cái, nhưng bước chân của hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục cùng Dư Huy Hoa tiến lên phía trước. Ở nước, trong đôi tai nhạy cảm của hắn còn loáng thoáng nghe thấy một chút thanh âm. Vị này chính là Trịnh Hạo Thiên, Trịnh sư đệ của Bạch Thảo Phong. Hắn ở ngoài Thái Thành đại hiển thần uy, một kiếm chu sát hơn 100 kim cương vương tộc, lại một kiếm đánh cho 10 vị sư huynh bá vương phong vây công không thể động đậy được, cứ như vậy dễ dàng chém nát chiến giáp trên người bọn họ. Đúng vậy, ta cũng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói, hắn dùng sức một người mà đoạt được 3 tấm kim cương chiến kỳ của trong 20 tòa thành đấy. Không phải chứ, sao ta lại nghe nói là 4 tấm? Ta còn nghe nói là 5 tấm ấy. Trịnh Hạo Thiên khẽ mím cười, đúng là lời đồn mà, càng đồn càng thất thiệt. Trịnh sư đệ, vẫn khỏe chứ? Trịnh Hạo Thiên đột nhiên phát hiện, người chào hỏi với hắn càng lúc càng nhiều, thậm chí đã không còn thua kém gì Dư Huy Hoa nữa rồi. Đến lúc này, Trịnh Hạo Thiên mới hiểu được. Vì sao Dư Huy Hoa lúc nào cũng treo vẻ mặt tươi cười hàm hậu trên mặt, nghe thấy tiếng người khác chào hỏi nhưng vẫn không hề dừng lại nửa bước rồi. Nếu thấy người nào chào hỏi, hắn cũng đứng lại nói chuyện một hai câu, thì chỉ sợ có mất một năm cũng không xong được. Hắn thở dài, chẳng biết nói gì, xem ra trải qua một trận ở tiểu linh giới, mình và Dư Huy Hoa quả thực đã trở thành người nổi tiếng mất rồi. Mấy người Long Tham đi theo phía sau hai người bọn họ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ càng lúc càng tràn đầy vẻ kính nể. Khiến cho nhiều sư huynh, sư tỷ lục giai phải chủ động chào hỏi như vậy, hai vị sư đệ này thật là quá cường đại. Nhân số Vạn Kiếm Tông tới đây rất nhiều, ước chừng có tới mấy chục vạn người. May mà tu luyện giả và người thường khác hẳn nhau, yêu cầu điều kiện cuộc sống của bọn họ cực kỳ đơn giản, lại càng không cần cung cấp mấy thứ như yếu phẩm như thức ăn, nước uống. Nếu không chỉ cần công tác hậu cần thôi cũng đủ khiến cả môn phái sụp đổ rồi. Dư Huy Hoa đi lòng vòng cả nửa ngày, cuối cùng dừng bước trước một vùng trướng đồng liên miên bất tuyệt. Hắn quay đầu lại cười nói, các vị sư huynh, sư tỷ, nơi này là doanh trướng Bạch Thảo Phong chúng ta, nếu các vị thấy loạn mắt, không ngại tạm ở lại đây vài bữa. Hắn tươi cười chân thành nói, đại chiến nổ ra, các sư huynh đệ các phong nên cẩn thận, không được đi lẻ, mọi người ở chung một chỗ thì có thể dễ dàng chiếu cố lẫn nhau. Bất quá nếu sư huynh của phong các vị tới tìm, tiểu đệ tuyệt đối không ngăn cản mọi người rời đi đâu. Đám người Long Tham liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên đều lập tức nhận lời. Bọn họ đều là ngũ giai tu luyện giả, cho dù có trở lại phong của mình cũng chẳng được trọng dụng. So với trở về làm vướng chân vướng tay mọi người, thậm chí còn phải làm vật hy sinh, không bằng đi theo mấy người Trịnh Hạo Thiên thì hơn. Đặc biệt là sau khi thấy Trịnh Hạo Thiên đại hiển thần uy hôm nay, tâm tư của bọn họ càng lúc lại càng trở nên kiên định. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho mọi người, Dư Huy Hoa nói, Hạo Thiên, bây giờ chúng ta đi gặp đệ muội, ngươi thương lượng với nàng một chút, ngày mai bắt đầu, chúng ta tới xin cao sư huynh ra ngoài đi săn riêng. Trịnh Hạo Thiên trong lòng đương nhiên đang lo lắng về cửu hình dư, nhưng vẫn hỏi, ra ngoài đi săn còn phải xin sao? Là đệ tử Vạn Kiếm Tông, Trịnh Hạo Thiên cũng chẳng xa lạ gì việc đi săn. Chỉ cần nghĩ tới mỗi ngày có bao nhiêu người nườm nượp kéo vào luyện yêu động và trấn ma tháp là biết, bọn họ đã coi kim cương nhất tộc là đám yêu thú và thiên ma trong đó rồi. Đương nhiên, so với tiến vào luyện yêu động và trấn ma tháp, thì liệp sát kim cương nhất tộc nguy hiểm lớn gấp trăm lần. Bất quá, thu hoạch so với tiến vào trấn ma tháp, luyện yêu động cũng phong phú gấp trăm. Dư Huy Hoa khẽ cười nói, đối thủ của chúng ta không phải là người bình thường, mà là kim cương nhất tộc đại danh đỉnh đỉnh, một trong yêu ma tinh quái thập nhị tứ thánh. Thực lực bọn họ cường đại vô cùng, nếu đệ tử bình thường gặp phải, chỉ sợ phần chết còn nhiều hơn phần sống. Vì bảo vệ đệ tử nhân tộc các phái, cho nên chỉ được phép mới có thể ra khỏi doanh địa, nếu như thực lực người muốn ra ngoài không đủ. Hắn lắc lắc đầu, ngụ ý đã rất rõ ràng rồi. Nếu thực lực không đủ, đương nhiên sẽ không cho phép ra ngoài rồi. Trịnh Hạo Thiên mím cười, hắn chẳng quan tâm cái này lắm. Chỉ bằng vào thực lực của hắn và Dư Huy Hoa lúc này, tuy không dám nói có thể lực gáp quần hùng, nhưng nếu chỉ nói đến tư cách ra ngoài đi săn thì lại quá thừa. Dư Huy Hoa khá quen thuộc nơi này, sau khi rời khỏi doanh đi Bạch Thảo Phong, tiếp tục đi lòng vòng thêm một lúc đã tới trước một biến hoa. Quả thật, liếc mắt nhìn quanh nơi này, đâu đâu cũng thấy tiên hoa rực rỡ. Không chỉ trên mặt đất nở đầy những bông tiên hoa, mà ngay cả trên trướng đồng đóng trên mặt đất cũng được thêu đầy những đóa xinh đẹp, máu sắc sặc sỡ. Hoa thật hoa giả đan xen lẫn nhau, chúng hòa lẫn với nhau, đẹp không sao tả xiết. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên trở nên cực kỳ cổ quái, mặc dù hắn không hiểu nhiều về hoa lắm, nhưng vẫn có thể nhìn ra, những bông hoa này không phải sinh trưởng tự nhiên bình thường, mà là do lực lượng nào đó kích thích trưởng thành lên. Nơi đây chính là quyết chiến sinh tử, vậy mà lại có người còn tâm trí đi chăm chút cho mấy cây hoa cỏ, thật đúng là không thể hiểu nổi. Tựa hồ nhìn thấy nghi hoặc trong lòng hắn, Dư Huy Hoa khẽ cười nói, Hạo Thiên, ngươi có biết những cây hoa này là do ai tạo ra không? Chính Hạo Thiên trong lòng vừa động, Dư Huy Hoa tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy. Là cựu sư tỷ. Dư Huy Hoa vô vô tay, cười ha ha, nói, không hổ là đôi tiểu phu thê, trong lòng có linh tê, lại bị người đoán trúng rồi. Chính Hạo Thiên kinh ngạc, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía mấy đóa hoa. Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt hắn liền trở nên ngưng trọng. Người khác có lẽ không phát hiện ra, nhưng Trịnh Hạo Thiên dù sao cũng từng tiếp xúc với cực âm nội mị thuật, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có lực lượng hắc ám cường đại. Cho nên khi hắn cẩn thận quan sát, liền lập tức cảm ứng được, bên trong những đóa hoa tiên diễm xinh đẹp này, tựa hồ còn ẩn chứa một lực lượng vô cùng khủng bố. Chỉ là, cỗ lực lượng này ẩn giấu cực sâu, trừ phi là hắn, nếu không căn bản đừng mơ tưởng có thể phát hiện ra. Đột nhiên, trái tim Trịnh Hạo Thiên khẽ nhảy lên, hắn ngẩng đầu. Một đôi mắt quen thuộc ở bên kia biến hoa đang nhìn về phía hắn. Giờ khắc này, hắn đã cảm ứng được, khắp biển hoa tựa hồ cũng hơi run rẩy, chúng đang cùng với tâm tình của nàng mà trở nên tươi đẹp, rực rỡ. Chương 35, đốn ngộ biến hóa. Trịnh Hạo Thiên cùng Cựu Hình Dư sóng vai nhau bước đi trong vườn hoa, tựa như đang đi trong một thế giới khác, hoàn toàn trái ngược với chiến trường bên ngoài, khiến cho người ta có một cảm giác không thật, phảng phất như vừa bước qua cả một đời người vậy. Hình Dư tỷ. Thực lực của người lại tăng lên rồi. Trịnh Hạo Thiên nhắm mắt lại, cánh mũi khẽ phập phồng, hít những mùi thơm ngát động lòng người, vẻ mặt nhìn như say mê, nhưng miệng lại đột nhiên phun ra một câu phá hỏng hết cả phong cảnh, Trang Mạt Mạt lợi hại như vậy sao? Sau khi gặp lại Cửu Hình Dư, lại cảm nhận khí tức trên người nàng, Trịnh Hạo Thiên lập tức biết, thực lực của nàng đã tăng lên rất nhiều, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của mình rồi. Tuy không đến mức như Dư Huy Hoa, một mạch tấn thăng đến ngũ giai, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Dư Huy Hoa tiến giai hoàn toàn là việc bất ngờ, hắn dung hợp hai viên yêu đan và yêu phách bất đồng trong cơ thể, khiến cho tất cả lực lượng được kích phát ra. Cổ lực lượng này khiến cho hắn nhận được lợi ích cực lớn, ngay cả tam đấu lục tí của Kim Cương Hoàng tộc cũng xuất hiện, cho nên hắn mới có thể tiến giai trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Mà Cửu Hình Dư lại khác, nàng là một linh khí sư, vừa rồi không phải trải qua bất cứ cuộc chiến sinh tử nào, nhưng hiện giờ thực lực lại để thăng nhanh như vậy, vậy cũng chỉ có Trang Mạt Mạt là lý do hợp lý mà thôi. Cửu Hình Dư mỉm cười, từ khi tu luyện cực âm nội mị thuật, tâm tình và hành vi cử chỉ của nàng đều có những chuyển biến rất nhỏ, không thể nhận ra, cho dù là lúc lơ đãng cũng có thể toát ra thần thái hút hồn và phách. Hạo Thiên, Mạt Nhi muội muội đúng là một lão sư tốt nhất, sóng mắt nàng lưu chuyển như nước, trong biến hoa này có ẩn chứa ý chí của nàng và ta ở nơi này tu luyện, linh lực của chúng ta tăng lên so với nơi khác ít nhất cũng phải gấp 10 lần. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên hơi đổi, trên lệch gấp 10, quả thực cực kỳ giận người. Hắn tĩnh tâm trở lại, cẩn thận cảm ứng năng lượng ẩn chứa trong mỗi một đóa hoa. Tinh thần ý niệm của hắn như hóa thành một cơn gió, nhẹ nhàng lướt qua những đóa hoa. Dần dần, hắn đã cảm ứng được, bên trong những bông hoa này không chỉ ẩn chứa lực lượng, hơn nữa còn ẩn chứa một loại lực lượng ý chí, có thể câu thông, thậm chí thay đổi thiên địa. Lực lượng ý chí. Chính Hạo Thiên trước kia chỉ may mắn tìm hiểu được loại lực lượng này trong một trường hợp. Đó chính là thần cơ tiễn. Khi sử dụng thần cơ nỏ bắn ra thần cơ tiễn, hắn từng cảm nhận được rất rõ ràng, cái ý chí mãnh liệt, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết quân địch bên trong thần cơ tiễn. Đây chính là cổ lực lượng truyền tới từ những đường vân khắc sâu trên thần cơ tiễn. Loại lực lượng này kỳ thật không phải là tu luyện giả bình thường có thể cảm ứng được, nếu Trịnh Hạo Thiên không phải có thể chất đặc thù, thì hắn tuyệt đối không thể nào phát giác ảo diệu trong đó. Chẳng qua hiện tại, Trịnh Hạo Thiên lại đang phát hiện ra một lực lượng khác giống thế. Bên trong những bông hoa mềm yếu, phảng phất như chỉ cần gặp phải cơn gió hơi lớn một chút là có thể bị phá hủy, không ngờ cũng ẩn chứa một cỗ lực lượng ý chí cường đại, không gì không phá được, gần giống như lực lượng ý chí ẩn chứa trong thần cơ tiễn. Ở nước, một cái ý niệm kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong đầu Trịnh Hạo Thiên. Hắn tựa hồ nắm bắt được một cơ hội cực lớn, nhưng cơ hội này lại bị che giấu sau một lớp sương mù dày đặc, khiến hắn không thể nào chân chính nắm bắt được. Ý chí của hoa, ý chí của thần cơ tiễn. Tinh thần của Trịnh Hạo Thiên bắt đầu tập trung cao độ, đôi mắt hắn cũng trở nên mờ mịt, tựa hồ không hề thần thái nữa. Cửu Hình Dư ngạc nhiên nhìn hắn, nàng đột nhiên phát hiện, từ trên người Trịnh Hạo Thiên tựa hồ đang truyền ra một loại năng lượng kỳ dị, cỗ lực lượng này vẫn giống như trước, nhưng bên trong lại có một cái gì đó rất xa lạ. Bất quá, nàng lập tức biết, Trịnh Hạo Thiên nhất định đang nghĩ tới điều gì đó, cho nên mới lâm vào trạng thái đốn này. Nếu hắn thật sự có thể nghĩ thông suốt, thì chắc chắn sẽ có lợi ích rất lớn đối với con đường tu luyện vào đạo của hắn. Cửu Hình Dư biết ý nhẹ nhàng lùi bước, nàng lập tức đề cao cảnh giác. Trong thời khắc mấu chốt này, nàng tuyệt đối không cho phép có người quấy rầy Trịnh Hạo Thiên ngộ đạo. Mà lúc này, Trịnh Hạo Thiên lại hoàn toàn không biết những gì xảy ra bên ngoài. Sau khi cảm nhận được ý chí trong những bông hoa, đồng thời liên tưởng đến thần cơ tiễn, lực lượng quang minh và hắc ám trong não vực hắn lập tức bắt đầu trỗi dậy. Ý chí của hoa đại biểu cho âm nhu, mềm mại mà cứng cỏi. Ý chí của thần cơ tiễn lại đại biểu cho dương cương, cái loại khí thế thà mất mạng chứ không chịu hy sinh, không gì bá đạo bằng. Hai loại ý chí này cùng lực lượng quang ám trong não vực hắn không ngờ ẩn ước lại có cảm giác hô ứng lẫn nhau, nhờ vào ý chí cảm ngộ được từ bọn chúng, Trịnh Hạo Thiên chậm rãi đem ý chí của mình từ từ xâm nhập vào trong lực lượng quang ám. Lực lượng quang minh và hắc ám tuy cường đại vô cùng, nhưng chúng cũng không có ý chí của riêng mình. Chỉ là hiện giờ, Trịnh Hạo Thiên lại đang định đưa ý chí của hắn vào bên trong. Hắn cũng không biết điều này sẽ có kết quả ra sao, nhưng có thể khẳng định, nếu hắn có thể làm được điều này, nhất định hắn sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Tinh thần ý niệm từng chút tiến vào quang và ám, đồng thời dần dần dung nhập vào trong đó. Trong quá trình này, Trịnh Hạo Thiên cảm ứng được từng tia biến hóa nhỏ nhất, hắn có một thứ cảm giác mơ hồ, chỉ có sát nhập ý chí của mình vào lực lượng quang ám trong não vực hắn mới xem như chân chính hoàn toàn thuộc về hắn. Kỳ thật, cái loại ý chí không nhìn không sở thấy được này tuyệt đối không thể dễ dàng thể nghiệm và khống chế như vậy. Hắn có thể làm đến được bước này, đương nhiên là vì thể chất đặc thù, nhưng cũng có liên quan chặt chẽ đến nỗ lực tu luyện của hắn từ trước tới nay và kinh nghiệm thu được sau bao nhiêu trận chiến sinh tử. Nếu không có hành trình ở tiểu linh giới, nếu không có uy áp của ma thạch, không có Joseph, ước sát, thạch vương và những cuộc chiến sinh tử với cường giả dị tộc, hắn quyết không thể có thành tựu ngày hôm nay. Khi lực lượng của ý chí đang không ngừng được tăng cường và mở rộng, đan điền của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Vùng đan điền thần kỳ khẽ run lên, từng tia chân khí như có như không bắt đầu ồ ạt xuất hiện, mà chân chính khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy kinh ngạc vạn phần chính là, một tia chân khí không ngờ tiến thẳng tới não vực, cùng lực lượng quang ám đã có ý chí, kết nối một tia liên hệ như có như không. Tâm niệm Trịnh Hạo Thiên thay đổi thật nhanh, hắn phảng phất như đã minh bạch một việc. Ý chí. Toàn bộ đều là do ý chí. Trước kia ở trong não vực hắn, lực lượng quang ám mặc dù cường đại, nhưng vì chưa được dung nhập lực lượng ý chí, cho nên cũng giống như một món đồ vô chủ, cho dù là lực lượng nhân ma tàn phách ngoại lai cũng có thể khiến nó dao động. Nhưng hiện giờ, khi lực lượng ý chí đã dung nhập vào trong đó, quang và ám mới chính thức biến thành một chỉnh thể hoàn mỹ. Mà lúc này, cũng bởi vì ý chí, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn tựa cũng sắp biến thành một chỉnh thể rồi. Trịnh Hạo Thiên khác với người thường, hắn là linh thể song tu cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa còn có tư chất siêu phẩm. Trước đó, hắn luôn phải mò mẫm, không biết phải làm thế nào mới có thể khiến tất cả lực lượng trong cơ thể kết hợp lại thành một thể. Nếu đem lực lượng của luyện yêu võ giả và lực lượng của linh khí sư cùng phóng thích ra một lúc, thì uy lực hình thành có thể đột tăng lên gấp mấy lần. Chính là, kế hoạch mặc dù tốt, nhưng muốn làm được lại chẳng dễ chút nào. Linh lực là linh lực, mà chân khí là chân khí. Hai thứ này thuộc hai hệ thống khác biệt, làm sao có thể dễ dàng dung hợp làm một được. Bất quá, vào giờ khắc này, Trịnh Hạo Thiên cuối cùng cùng nhìn thấy một tia sáng rạng đông. Lực lượng ý chí không ngờ lại cường đại như thế, nó thậm chí có thể khiến những đóa hoa mềm mại, yếu đuối cũng có thể ẩn chứa lực lượng cường đại giống như thần cơ tiễn. Như vậy, khi cổ lực lượng ý chí này hình thành một vòng tuần hoàn trong cơ thể, liệu có thể giải quyết vấn đề này hay không? Một tia chân khí cực nhỏ trong đan điền câu thông với khí xoay trong não vực, chúng cảm ứng mỗi một tia biến hóa nhỏ nhất của đối phương, nhưng khoảng cách đến mức độ dung hợp chân chính vẫn còn xa lắm. Bất quá Trịnh Hạo Thiên vẫn không hề nóng vội, hắn biết, nếu đã có một tia manh mối, thì chỉ cần kiên trì cố gắng, nhất định sẽ có ngày thành công. Ít nhất, hắn cũng tìm được một con đường mới, so với tình hình mù mịt, mò mẫm lúc đầu rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, chỉ một giây lát tương liên ngắn ngủi này cũng khiến Trịnh Hạo Thiên nhận được lợi ích không nhỏ. Hắn ẩn ước cảm giác được, phương diện ngưng kiếm thuật của mình tựa hồ lại bước lên một tầm cao mới. Khẽ lắc lắc đầu, cảm xúc mãnh liệt và các loại ý niệm hỗn loạn trong đầu giống như thủy triều, ầm ầm tiến vào trong não hải, khiến cho Trịnh Hạo Thiên bừng tỉnh. Hắn nhìn Cửu Hinh Dư đang đứng cảnh giới phía sau, cảm động gật đầu một cái nói, "Cảm ơn." Cửu Hinh Dư tò mò hỏi, "Hạo Thiên, ngươi cảm ngộ được gì vậy?" Trịnh Hạo Thiên cau mày, kể lại những lý giải của mình về lực lượng ý chí vừa mới cảm ngộ được. Mi tâm Cửu Hinh Dư hơi nhíu lại, tựa hồ cũng có lĩnh ngộ. Bất quá, nàng vẫn chưa được chứng kiến lực lượng ý chí trong thần cơ tiễn, cho nên cảm ngộ vẫn không thể mãnh liệt như Trịnh Hạo Thiên được. Sau một lát, nàng than nhẹ một tiếng, nói, "Hạo Thiên, Mạc Nhi muội muội không chỉ tinh thông cực ám nội mị thuật, mà còn sở trường về kiếm hải chi thuật của bổn môn nữa." Kiếm hải chi thuật? Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh. Đúng vậy, được nàng trợ giúp, tiểu kiếm hải của ta gần như đã đạt tới cảnh giới đại thành rồi. Cửu Hinh Dư không khỏi đắc ý nói. Trong con ngươi Trịnh Hạo Thiên thoáng lóe lên tinh quang. Kiếm hải đại trận được xưng là đệ nhất trận pháp của Vạn Kiếm Tông, tuy Cửu Hinh Dư hiện giờ tu luyện chính là tiểu kiếm hải, nhưng có thể đạt tới cảnh giới đại thành cũng khiến người ta kinh thán rồi. Mỉm cười, Trịnh Hạo Thiên đột nhiên nói, "Hinh Dư tỷ, Uy Hoa không phải đã nói, chúng ta có thể xin ra ngoài săn bắn lữ tiểu đệ hiện giờ ngứa tay rồi, người thấy thế nào?" Hai hàng lông mày Cửu Hinh Dư khẽ giãn ra, trong con người cũng toát lên vẻ vui mừng. Hai người nhìn nhau cười, sóng vai nhau rời khỏi biển hoa, giống như rời khỏi căn nhà ấm áp an toàn, tiến vào một thế giới nguy hiểm, tràn đầy phong đao huyết kiếm. Chương 36, Ngũ Gia Yêu Đan. "Cái gì? Hai người các người muốn ra ngoài đi săn?" Cao Thăng trợn trắng mắt, tức giận nói, "Không được." Hắn hơi dừng lại một chút, dường như cảm thấy ngữ khí của mình còn chưa đủ kiên quyết, lại lớn tiếng nói, "Tuyệt đối không được. Vạn Kiếm Tông chính là một trong bát đại siêu cấp môn phái mà tất cả mọi người trên Phiêu Miếu Đại Lục đều biết. Bọn họ có quyền tự chủ ra vào, chỉ cần được một người chủ trì trong 10 ngọn trung phong cho phép, thì tất cả đệ tử của Vạn Kiếm Tông đều có thể ra khỏi doanh địa, đi săn." Đám người Trịnh Hạo Thiên có quan hệ với Cao Thăng là tốt nhất, nhưng rất hiển nhiên, Cao Thăng cũng không chịu nhượng bộ chút nào. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa nhìn nhau cười khổ, nói, "Cao Sư Huynh, người yên tâm, chúng ta có thể tự lo liệu cho mình." Quan hệ giữa bọn họ và Cao Thăng không hề tầm thường, biết hắn lập tức cự tuyệt không phải vì khinh thường bọn mình, mà là thật lòng lo cho an nguy bọn mình, cho nên tuy thấy hắn cự tuyệt nhưng không hề tức giận chút nào. Cao Thăng nhìn bọn họ một hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, "Ta biết các ngươi có thể tự lo liệu cho mình, nhưng chiến trường biến đổi khôn lường, bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra, dù thể nào ta cũng không an tâm được. Dư Uy Hoa cười hì hì, nói, Cao Sư Huynh, nếu người lo lắng, vì sao khi ta và La Đại Ca ra ngoài đi săn, ngươi lại không ngăn cản? Cao Thăng trùng mắt nhìn hắn một cái, nói, Uy Hoa, La Khắc Địch là ai chứ? Hắn là nhân tài nôi danh trong bát đại siêu cấp môn phải chúng ta, uy danh Kim Mao Sư Vương có ai mà không biết chứ? Hơn nữa hắn cùng là người hào sảng trượng nghĩa, nếu mời ngươi đồng hành thì tuyệt đối sẽ chiếu cố cho ngươi, vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ ngươi mà chạy, cho nên ta mới vên tâm giao người cho hắn, ra ngoài thí luyện. Chính Hạo Thiên trong lòng khẽ động, không ngờ tới, đánh giá cả La Khắc Địch về La Khắc Địch lại cao đến vậy. Bất quá hắn lại nhớ tới tình huống trong phòng đấu giá. La Khắc Địch vừa lộ chân diện mục, đại đa số đám tu luyện giả lục giai tinh anh trong toàn trường đều tỏ ra vô cùng kính nể. Bởi vậy có thể thấy được, thanh danh người này cứ tốt, uy tín vô cùng, người bình thường không thể nào so sánh được. Cựu Hinh Dư nhìn thấy hai người Trịnh Hạo Thiên bộ dáng mặt nhăn mày nhỏ, không khỏi khẽ bật cười, đôi môi đó khẽ mở, nói, Cao Sư Huynh, tiểu muội muốn hỏi huynh một chuyện. Vẻ mặt Cao Thăng lập tức trở nên ngưng trọng, nói, sư muội cứ nói. Ở trước mặt Cựu Hinh Dư, ngay cả Cao Thăng cũng không tránh được phải thu liễm tâm thần, không dám nhìn vị đồng môn sư muội càng ngày càng xinh đẹp này quá nhiều. Đôi mắt đẹp của Cựu Hinh Dư khẽ lưu chuyển, nói, tiểu muội muốn hỏi, thực lực của vị Kim Mao Sư Vương kia so với Trịnh Sư Đệ thì như thế nào? Cao Thăng lập tức trợn mắt líu lưỡi, á khẩu không trả lời được. Vẻ mặt hắn biến đổi mấy lượt, cuối cùng cũng nói, bọn họ chưa từng chân chính giao thủ, ta cũng không dám nói trước. Nhưng tu vi của Hạo Thiên trên phương diện Vạn Kiếm Tông đã đạt tới cảnh giới cực cao, ngay cả phóng tay đấu một trận với Kim Mao Sư Vương, chắc cũng không thua kém bao nhiêu. Kim Mao Sư Vương La Khắc Địch ở trong giới tu luyện giả cùng giai có thanh danh cực kỳ hiển hách, cho dù là Cao Thăng cũng phải cảm thấy mặc cảm. Nhưng biểu hiện của Trịnh Hạo Thiên ở bên ngoài Thái Thành cũng khiến cho Cao Thăng ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt là cảnh tượng 300 con tiểu long cùng bạo liệt, càng tạo ra hiệu quả chấn nhiếp người khác, cho dù Cao Thăng có muốn làm trái lương tâm, nói hắn không bằng La Khắc Địch cũng khó có thể mở miệng được. Nếu tu vi của Trịnh Sư Đệ có thể so sánh với La Khắc Địch, vậy chúng ta ra ngoài với hắn có gì khác nhau đâu. Cựu Hinh Dư thuận thế dồn tới. Cao Thông cười khổ một tiếng, lần đầu tiên hắn phát hiện, vị nữ tử bình thường vẫn dịu dàng động lòng người này nếu như quyết tâm muốn làm một chuyện gì đó, lời lẽ cũng trở nên cực kỳ sắc bén, khiến người ta bỏ tay không có cách nào. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ nói, được rồi, các người có thể ra ngoài, nhưng phải chờ 10 ngày sau mới được. Ba người Trịnh Hạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chút nào, nói, Cao Sư Huynh, tại sao lại phải chờ lâu như vậy? Cao Thăng trầm giọng nói, đại doanh nhân tộc chúng ta còn chưa được bố trí thỏa đáng phòng ngự ổn thỏa, phải 10 ngày sau mới có thể hoàn thiện được. Mà trong khoảng thời gian này, cường giả kim cương nhất tộc rất có khả năng sẽ tới đánh lén, cho nên ta mới không muốn cho các người ra ngoài lúc này. Nếu không, hắn vô cùng chân thành nói, ta biết các người muốn ra ngoài thí luyện, đồng thời nghiệm chứng tu vi võ đạo bản thân, nhưng ta không muốn các người gặp quá nhiều nguy hiểm. Ba người Trịnh Hạo Thiên nhìn đôi mắt chân thành, không hề có chút tư tâm của Cao Thăng mà trong lòng thầm cảm kích vô cùng. Cho dù lòng không muốn, nhưng cũng không nỡ làm trái lòng tốt của đối phương. Nếu Cao Sư Huynh đã nói như vậy, tiểu đệ làm theo là được rồi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười. Cao Thăng vui vẻ gật đầu một cái, nói, Trịnh Sư Đệ, ta có mấy câu muốn nói riêng với người. Cựu Hinh Dư và Dư Huy Hoa bật cười, lập tức cáo từ rời đi. Tuy Cao Thăng nói muốn gặp riêng một mình Trịnh Hạo Thiên, nhưng bọn họ vẫn vô cùng thoải mái đáp ứng. Bởi vì bọn họ biết, Cao Thăng nhất định sẽ không hãm hại bọn họ, giữ Trịnh Hạo Thiên lại 89 phần 10 là muôn dặn do một số điểm phải chú ý mà việc này thì cứ để Trịnh Hạo Thiên đau đầu đi thôi. Cao Sư Huynh, ngươi có gì phân phó? Thấy hai người Cựu Hinh Dư hí hửng bỏ đi, để lại mình, Trịnh Hạo Thiên bất đắc dĩ nói. Cao Thăng hơi do dự một chút rồi nói, Trịnh Sư Đệ, lúc các ngươi ra ngoài đi săn, nếu như có thể, nhưng phải cam đoan là đặt an nguy bản thân làm hàng đầu, đi săn giết một tên kim cương hoàng tộc ngũ giai, đồng thời lấy yêu đan của hắn về. Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, hắn còn tưởng Cao Thăng giữ hắn lại, nhất định phải lại nhải cả nửa ngày, nhưng không ngờ tới đối phương lại đưa ra yêu cầu này. Hắn gật đầu không chút do dự, nói, Cao Sư Huynh yên tâm tiểu đệ nhất định sẽ mang về cho ngươi yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai. Tuy hắn không biết Cao Thăng cần viên yêu đan này là để làm gì, nhưng nếu hắn đã mở miệng, thì vô luận như thế nào cũng phải lấy được cho hắn. Cao Thăng vội xua xua tay, nói, không phải cho ta. Hắn thấp giọng nói, nếu các ngươi lấy được yêu đàm kim cương hoàng tộc ngũ giai, thì mau chóng tìm một nơi an toàn, đưa cho Huy Hoa sư đệ phục dụng. Lúc này Trịnh Hạo Thiên thật sự kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, Cao Sư Huynh, Huy Hoa đã từng dùng yêu đàn kim cương hoàng tộc một lần, hơn nữa hắn còn là siêu phẩm yêu hóa biến thân, theo lý mà nói, hắn là không cần dùng yêu đan nữa chứ. Cao Thăng khẽ nói, có chuyện người không biết, viên yêu đan tứ giai mà Huy Hoa phục dụng tuy có chứa huyết mạch kim cương hoàng tộc, nhưng lại không phải là huyết thống chân chính. Tuy bây giờ còn chưa có biểu hiện gì, nhưng sau này lại cản trở quá trình tiến giai của hắn. Nếu muốn bù đắp lại điểm thiếu hụt này, thì nhất định phải dùng yêu đan kim cương hoàng tộc mang huyết thống tinh khiết. Hơn nữa phải dùng càng sớm càng tốt. Hắn hơi dừng lại một chút, nói, đây là tin tức đại sư tỷ dùng phi kiếm truyền thu đưa tới, ngươi ngàn vạn lần không được để lộ ra ngoài đó. Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảm thấy nóng lên. Văn nhân băng oánh đối với bọn họ thật sự là hết lòng hết tâm rồi. Gật đầu một cái thật sâu, Trịnh Hạo Thiên nói, sư huynh yên tâm, tiểu đệ hiểu rồi. Cao Thăng vui mừng nhìn hắn rời đi, khối đá treo trong lòng cũng rơi xuống. Muốn liệp sát kim cương hoàng tộc. Nói dễ hơn làm. Cho dù là hắn cũng không thể nắm chắc 10 phần, nhưng hắn tin tưởng, với thực của ba người Trịnh Hạo Thiên, chỉ cần có cơ hội thì nhất định có thể thành công. Trong một căn chướng đồng rộng rãi, Trịnh Hạo Thiên kéo Dư Huy Hoa lại, nói, cho người cái này. Dư Huy Hoa mở bình ngọc trong tay ra, ngắm nghĩa một hồi lâu rồi nói, hình như là một viên yêu đan. Trịnh Hạo Thiên dỡ khóc dỡ cười, nói, vớ vẩn, không là yêu đan thì là cái gì? Ngươi cho ta yêu đan làm gì? Dư Huy Hoa ủ ủ cặc cặc hỏi. Cho ngươi yêu đan, đương nhiên là để ngươi dùng rồi. Thôi. Dư Huy Hoa quả quyết nói, ta nói rồi, từ nay về sau ta không cần dùng yêu đan nữa. Đối với siêu phẩm luyện yêu võ giả mà nói, tuy đã không còn nguy hiểm đánh mất phẩm cấp, nhưng nếu quá tham lam, vọng tưởng muốn dùng nhiều yêu đan đồng thời dung hợp nhiều yêu phách hơn nữa, thì khả năng phẩm cấp hạ xuống cũng là rất lớn. Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, điên, chẳng lẽ ta lại hại ngươi hay sao? Hắn kể lại một lượt lời Cao Thăng nói lúc trước, Dư Huy Hoa lúc này mới chợt bừng tỉnh. Bàn tay thô kệch siết chặt lấy chiếc bình ngọc, lúc này cho dù Trịnh Hạo Thiên có muốn đòi về, Dư Huy Hoa cũng quyết không chịu trả đâu. Hạo Thiên, trên người ngươi đúng là có nhiều đồ tốt nha. Hắn cảm khái nói, thậm chí ngay cả yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai cũng có, chẳng lẽ người từng liệp sát kim cương hoàng tộc à? Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, kim cương hoàng tộc hắn đâu chỉ giết một tên. Bất quá cái này tốt nhất vẫn không nên khoe khoang thì hơn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dư Huy Hoa, Trịnh Hạo Thiên nói, sau khi tấn chức ngũ giai, ngươi vừa hay lại chưa dùng viên yêu đan nào, ta xem viên yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai này chính là Lao Thiên gia chuẩn bị cho người đấy. Mau phục dụng đi, 10 ngày sau, chúng ta sẽ ra ngoài đi săn. Dư Huy Hoa hưng phấn bừng bừng, mắt nhìn chằm chằm chiếc bình ngọc trong tay, ánh mắt lộ vẻ kỳ vọng vô cùng. Cửu Hình Dư khẽ lắc đầu, nói, chậm đã. Trước ánh mắt khó hiểu của hai người Trịnh Hạo Thiên, nàng thò tay vào trong túi không gian, lấy ra mấy món vật phẩm kỳ dị. Chỉ một lát sau, toàn bộ tạp vật trong chướng đồng đã biến mất, thay vào đó là rất nhiều cờ xí đủ mọi màu sắc và linh khí phụ triện, trải đầy trên mặt đất. Phía trên những lá cờ nhỏ dần dần tỏa ra một lực lượng nhàn nhạt, những luồng lực lượng này tuy mềm mà lại cứng, nhanh chóng bao phủ toàn bộ căn chướng đồng. Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thốt lên, ngươi lựa chọn trận pháp sư. Trừ bỏ một số linh khí sư chuyên tâm tu luyện võ đạo ra, tuyệt đại đa số linh khí sư đều lựa chọn kiêm tu thêm một nghề nghiệp nào đó. Trịnh Hạo Thiên lựa chọn chính là Ngọc Phù sư, mà từ biểu hiện của Cửu Hình Dư, đây tuyệt đối là trận pháp sư rồi. Cửu Hình Dư cười rạng rỡ, khiến cho toàn bộ chướng đồng tựa hồ đột nhiên xuất hiện một thêm một cảnh tượng xinh đẹp, nàng dịu dàng giải thích, cái trận đồ nho nhỏ này không mạnh mẽ lắm, nhưng có thể phong tỏa, không cho linh khí lọt ra bên ngoài. Khi Huy Hoa dùng yêu đan, nhất định sẽ khiến chân khí chấn động, làm người ta chú ý, nhưng bây giờ thì không sao rồi. Hai người Trịnh Hạo Thiên liên tục gật đầu, vẫn là Cửu Hình Dư suy nghĩ chu toàn. Dư Huy Hoa lắc lắc bình ngọc, dốc thắng viên yêu đan vào miệng, tiếp đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công điều tức. Chương 37, khí phách khôi phục. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng đi trước người Cửu Hình Dư, giơ lên một ngón tay cái. Tuy với thân phận, địa vị, thanh danh của bọn họ hiện giờ, ngay cả có quang minh chính đại phục dụng yêu đan, có tạo ra động tĩnh lớn cũng chẳng sao. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, che giấu nhiều thực lực hơn một chút luôn là chuyện tốt. Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống, lặng lặng hộ pháp cho Dư Huy Hoa. Trong quá trình luyện hóa yêu đan, tốt nhất là không bị quấy nhiễu, nếu không rất có thể trở thành kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hai cánh tay chẳng biết tự lúc nào đã nắm lấy nhau, hai trái tim ấm áp giao quyện vào nhau. Trịnh Hạo Thiên mặt dày giả vờ nhìn mây nhìn trời, Cửu Hình Dư thì tức giận trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh nước, tựa như dòng suối nhỏ trong suốt thoáng liếc nhìn về phía Dư Huy Hoa. Trịnh Hạo Thiên có chút ảo não liếc mắt nhìn cái tên phá đám kia ngồi tu luyện, trong lòng thầm nghĩ, chờ hắn luyện hóa xong yêu đan, phải một cước đá hắn văng ra ngoài mới được, ở đây vướng hết cả việc. Hắn biết Cửu Hình Dư rất trọng thể diện, tuyệt đối không chịu thân thiết với hắn ở đây, đành phải thu liễm tâm thần, lặng lẽ cầu nguyện dư huy hoa mau mau luyện hóa xong rồi biến cho nhanh. Nhưng trong lòng hắn đột nhiên khẽ động, lấy ôn dưỡng hổ lô từ trong túi không gian ra. Trường giáo chân nhân đã sớm chuẩn bị cho dư huy hoa một bộ chiến giáp cao cập nhật, nhưng lại không hề ban thưởng thần binh bảo khí. Đây không phải là do trưởng giáo chân nhân keo kiệt, mà là do dư huy hoa chẳng thấy món nào vừa ý thuận tay cả. Cứu Hinh Dư từng nói, trưởng giáo chân nhân cực kỳ coi trọng dư huy hoa, thậm chí còn lén phá lệ, mở vạn kiếm cắt ra một lần nữa, cho hắn tiến vào trong đó lựa chọn thần binh bảo khí. Nhưng cái tên ngốc dư huy hoa này đi dạo một vòng giữa vô số thần binh bảo khí xong, không ngờ lại không lấy được một kiện. Theo lời hắn giải thích, không thấy có thần binh nào thuận tay. Như vậy, cho dù là trưởng giáo chân nhân thần thông đầy mình cũng phải bỏ tay thôi. Muốn tạo ra một thanh thần binh thích hợp nhất với bản thân không phải một sớm một chiều là xong, mà nghe nói Lô Đại Sư đang đặc chế thần binh cho Dư Huy Hoa, nhưng có trời mới biết, ngày nào tháng nào mới thấy thần binh xuất hiện. Bất quá, khi Trịnh Hạo Thiên nhìn cái tên ngốc này luyện hóa yêu đan, trong lòng đột nhiên nhớ ra, trong tay mình chẳng phải có cây phiên giang đảo hải quân ư. Đây là bảo khí thần binh mà thất giai kim cương hoàng tộc Thạch Vương sử dụng, uy lực cường đại. Ngay cả hắn cũng phải cảm thấy sợ hãi trong lòng. Chỉ một côn đã suýt chút nữa đánh tan Hải Vương Thuẫn, đồng thời chấn nát toàn bộ 10 con thương long đã hấp thu lực lượng ma thạch. Thanh thần binh bảo khí này tuyệt đối không phải đồ tầm thường. Chẳng biết tại sao, Trịnh Hạo Thiên lại có một cảm giác, cây côn này xuất hiện chính là để Dư Huy Hoa sử dụng. Tinh thần ý niệm của hắn lập tức tiến vào trong ôn dưỡng hồ lô thăm dò. Hắn muốn xem, phiên giang đảo Hải Côn và Hải Vương Thuẫn rốt cuộc đã khôi phục được bao nhiêu rồi. Tuy Trịnh Hạo Thiên không quá hy vọng chúng có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có vài phần hy vọng, chỉ mong tốc độ khôi phục của chúng có thể nhanh hơn dự kiến một chút. Nhưng khi tinh thần ý niệm xâm nhập vào bên trong, hắn lập tức cả kinh. Trái tim trong nháy mắt co thắt lại, Trịnh Hạo Thiên gần như đã nhảy dựng cả lên. Cũng may định lực của hắn cũng không phải tầm thường, miễn cưỡng vẫn có thể chấn định lại được. Cứu Hinh Dư lập tức phát hiện biến hóa của hắn, đôi mắt đẹp mang theo vẻ quan tâm lập tức nhìn lại. Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, lại đưa tinh thần ý niệm tiến vào trong ôn dưỡng hồ lô. Khối ma thạch khổng lồ trong này vẫn nằm sừng sững ở đó, mà thiên trượng thương long lại hóa thành một con thương long thật lớn, bay lượn phía trên. Toàn bộ dường như không có bất cứ thay đổi nào. Nhưng khi ý niệm của Trịnh Hạo Thiên tập trung lên phiên giang đảo Hải Côn và Hải Vương Thuẫn, hắn lại một lần nữa cảm thấy rung động cực độ. Phía trên phiên giang đảo Hải Côn có một hư ảnh nhàn nhạt vần quanh. Nó tựa như một con mãng xà thật lớn, mà trên đỉnh đầu mãng xà lại hai chiếc sừng rất dài. Đầu rắn mọc sừng, đó chính là dấu hiệu nó sắp hóa rồng thăng thiên. Hư ảnh con mãng xà này giống như khí phách của phiên giang đảo Hải Côn. Phần khí phách này vốn đã suy yếu đến cực độ, gần như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Tuy đã được Trịnh Hạo Thiên sử dụng phân giải phù giúp nó ngưng tụ lại một lần nữa, nhưng muốn khôi phục lại thì ít nhất cũng cần đến nửa năm một năm từ từ điều dưỡng. Chỉ là hiện giờ từ khí tức là uy năng mà khí phách chuyển tới, không ngờ nó đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh rồi. Không chỉ như vậy, bên trong khí phách tựa hồ còn lây nhiễm một chút lực lượng và khí tức của ma lực, khí tức tỏa ra lại càng thêm thần bí khó lường. Trịnh Hạo Thiên tin tưởng, nếu đem cây côn này giao lại cho Thạch Vương, hắn nhất định có thể phát huy uy lực càng thêm cường đại. Ý niệm vừa chuyển, rơi lên trên Hải Vương Thuẫn. Khí phách của Hải Vương Thuẫn vốn cũng bị trọng thương, nhưng so với khí phách phiên giang đảo Hải Côn thì vẫn tốt hơn một chút. Lúc này, khí phách Hải Vương Thuẫn chẳng những đã hoàn toàn khôi phục mà còn xảy ra biến hóa kỳ diệu. Lúc đầu, hình dáng của Hải Vương Thuẫn chỉ là một tấm thuẫn bài thật lớn, nếu sử dụng chân khí cường đại thôi động, khí phách thuẫn bài có thể thoát ra khôi Hải Vương Thuẫn, hình thành một tấm thuẫn bài ảo ảnh có lực phòng ngự chẳng thua kém bản thể chút nào. Hai tấm thuẫn bài một hư một thực kết hợp lại, có thể khiến cho lực lượng phòng ngự của Hải Vương Thuẫn đạt tới cực hạn khó tưởng tượng được. Cũng chính bởi vì loại lực lượng phòng ngự cường đại này mới có thể giúp Trịnh Hạo Thiên đỡ một kích toàn lực của Thạch Vương mà vẫn toàn thân trở ra. Chỉ là khí phách Hải Vương Thuẫn đã không còn là một tấm thuẫn bài nữa rồi, mà đã biến thành một con quy ngư thật lớn. Đúng vậy, đây là một con quái vật trước này chưa từng thấy. Nó có đầu và thân thể của cá chép, nhưng bên ngoài thân thể lại được bao bọc bởi một cái mai rùa cực dày. Nghĩ đến tài luyện chế tác Hải Vương Thuẫn, Trịnh Hạo Thiên cũng hơi giật mình, sắc huyền quy và lân ngư long, có lẽ con quái vật này chính là hợp thể của ngư long và huyền quy rồi. Đương nhiên, chân chính khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là trên chiếc đầu cá chép của nó không ngờ cũng có hai chiếc sừng nho nhỏ, không quá rõ ràng. Mãng xà mọc sừng thì có thể hóa thành long, còn cá chép mọc sừng thì hóa thành cái gì đây? Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, hắc có thể xác định, hai đại khí phách này có thể khôi phục, đồng thời xảy ra biến dị không biết là tốt hay là xấu này, nhất định liên quan rất lớn đến khối ma thạch. Lúc này, bên trong khắp mọi ngóc ngách ôn dưỡng hổ lô đều tràn ngập lực lượng của ma thạch. Khi hắn vừa mới đưa hai kiện bảo khí vào trong ôn dưỡng hổ lô, hai cái khí phách này gần như đang hấp hối, cho nên sau khi tiến vào đây, lập tức điên cuồng hấp thụ phách lực. Nhưng trong quá trình này lại không thể nào tránh khỏi hấp thụ luôn cả lực lượng của ma thạch vào bên trong. 40 con tiểu long sau khi hấp thu lực lượng của ma thạch liền biến dị thành những con thương long to lớn. Vậy sau khi hai luồng khí phách càng cường đại hơn hấp thụ lượng này, sẽ lại phát sinh ra biến hóa gì đây? Đống nhiên Trịnh Hạo Thiên cảm thấy ngứa ngáy chân tay, chỉ hận không thể lập tức thí nghiệm một phen, xem uy lực hai kiện bảo khí biến dị này đã trở thành thế nào. Nhưng còn chưa kịp biến ý nghĩ thành hành động, hắn đã cảm ứng được một cổ lực lượng mênh mông trong trướng đồng bắt đầu dao động. Hắn lập tức thu hồi tinh thần ý niệm lại, nhìn về phía Dư Huy Hoa. Lúc này, mặc Dư Huy Hoa đang nhắm chặt hai mắt, nhưng khuôn mặt hắn vẫn hơi dữ tợn. Luyện hóa yêu đan tuyệt đối là một chuyện khổ sở, mặc dù sau khi luyện hóa sẽ có lợi ích rất lớn, nhưng quá trình này thật chẳng sung sướng gì. Thời gian dần dần trôi qua, sau 2 canh giờ, Dư Huy Hoa cuối cùng đột nhiên huýt đài một tiếng, cả người giống như thoát lục, mềm nhũn nằm vật ra đất. Bất quá, lúc này khí tức cường đại từ trên người hắn truyền đến lại khiến Trịnh Hạo Thiên cực kỳ kinh ngạc. Thể chất Dư Huy Hoa nhất định là rất giống kim cương nhất tộc, cho nên sau khi luyện hóa ngũ giai yêu đan, thực lực của hắn mới để cao lên nhiều như vậy. Đi tới trước mặt hắn, Trịnh Hạo Thiên lấy ra một tấm ngũ giai sinh mệnh phù, nhẹ nhàng vô lên người hắn. Một lượng lớn quang điểm lập tức bừng lên, ô ạt dung nhập vào trong cơ thể hắn, khiến cho tinh thần hắn trở nên tốt hơn rất nhiều. Sinh mệnh phù tuy chỉ có thần hiệu bù đắp lại chân khí nhưng lại không có tác dụng khôi phục lại tinh thần mệt mỏi. Tuy vậy, khi chân khí trong cơ thể người đó được bù đắp đủ, tinh thần vẫn được khôi phục một mức nhất định. Trịnh Hạo Thiên lật cổ tay, lấy ra phiên giang đảo hải côn nói, Huy Hoa, ngươi thấy thanh thần binh này thế nào? Hai mắt Dư Huy Hoa sáng ngời. Kỳ thật không có binh khí vừa tay, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất buồn bực. Tuy hắn đã tiến vào vạn kiếm các lần hai, nhưng nếu không có thần binh phù hợp, hắn thả chờ đợi chứ không chịu lấy một kiện. Chỉ là hiện giờ nhìn thấy thanh thần binh trong tay Trịnh Hạo Thiên, trái tim của hắn như nhảy loạn lên. Ở nước, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đến từ chính huyết dịch của hắn, đang vây gọi thanh thần binh kia. Theo bản năng vươn tay ra, cầm phiên giang đảo hải côn trong tay, cổ lực lượng đến từ huyết dịch trong cơ thể hắn tựa hồ đã dung hợp hoàn toàn với cây côn làm một thể. Ngắm nhìn phiên giang đảo hải côn trong tay thật lâu, hắn thở dài một hơi, nói, Hạo Thiên, cảm ơn. Tính cách Dư Huy Hoa từ trước tới nay đều rất tùy tiện, rất ít nói mấy lời cảm tạ với hai huynh đệ của mình. Nhưng vào lúc này, hắn lại trịnh trọng nói ra hai chữ này, bởi vậy có thể thấy được, cây côn này gây cho hắn ấn tượng sâu sắc đến cỡ nào. Trịnh Hạo Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, nói, Huy Hoa, còn 10 ngày thời gian, chúng ta cùng nhau tu luyện một chút. Ta muốn xem, 10 ngày sau, người có thể phát huy uy lực cây côn này đến mức nào. Hai mắt Dư Huy Hoa lập tức gần ước phát sáng, hắn siết chặt phiên giang đảo hải côn trong tay, cao giọng nói, người yên tâm, 10 ngày sau, ta chắc chắn khiến người kinh ngạc. Trịnh Hạo Thiên cũng cười hắc hắc nói, 10 ngày sau, ta cũng khiến người bất ngờ. Hai huynh đệ nhìn nhau, ngửa đầu cười lớn. Dư Huy Hoa ôn như nhìn bọn họ, sâu trong đôi mắt tựa hồ cũng thấy được một vẻ không chịu thua kém. Tựa như nàng đang muốn nói, 10 ngày sau, xem ai kinh ngạc hơn ai. Chương 38, một côn diệt sát. Ở phía trước có một cánh rừng khổng lồ rậm rạp, xung xuê. Bất kể là kim cương nhất tộc hay là nhân tộc, sau khi thấy địa hình như vậy đều phải đề cao cảnh giác. Lúc này, trong rừng có hơn 30 người chậm rãi bước đi, bọn họ chính là nhóm Trịnh Hạo Thiên, Dư Huy Hoa. Ở nơi này, chứ hơn 2 người Trịnh Hạo Thiên mang đến ra, những người còn lại đều là đệ tử ngũ giai của Bạch Thảo Phong, về phần đệ tử lục giai thì hầu hết đã gia nhập đội ngũ khác, hoặc ở lại thủ hộ đại doanh. So với các tiểu đội tuấn tra khác, đội ngũ của bọn họ lại cực kỳ bắt mắt, không có lấy một cường giả lục giai nào. Trừ Trịnh Hạo Thiên và Cửu Hình Dư trên người chớp động 4 tầng quang mang ra, những người còn lại toàn bộ đều có 5 tầng quang mang trên người. Trên vùng chiến trường thảm liệt này, không có cường giả lục giai dẫn đội, chỉ sợ cũng chỉ có nhóm Trịnh Hạo Thiên mà thôi. Bất quá, tất cả mọi người, bao gồm cả nhóm Long Tham đều không hề cảm thấy lo lắng chút nào, bởi vì bọn họ đã có một siêu cấp cường giả dẫn đội. Nếu đi theo hắn mà còn gặp phải nguy hiểm chí mạng thì chỉ có thể nói bọn họ xui xẻo, chẳng trách được người khác. Trịnh Hạo Thiên đi đầu đột nhiên dừng bước, hắn nghiêng tai lắng nghe, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười, khẽ nói, mọi người cẩn thận, chúng ta sắp đụng rồi. Mọi người lập tức sốc lại tinh thần, trong ánh mắt cũng lóe lên quang mang kích động. Dư Huy Hoa khua khua phiên giang đảo hải côn trong tay nói, Hạo Thiên, để ta dụ bọn chúng tới. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, tay ra hiệu, mọi người lập tức tản ra, tự tìm chỗ ẩn nấp cho mình. Xem động tác của bọn họ cũng khá thành thạo, hơn nữa còn lựa chọn được những điểm ẩn nấp tương đối lý tưởng. Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật đầu, không uổng công mình giảng giải cả nửa ngày trong đại doanh. Rừng rậm là nơi có địa hình rất phức tạp,

mỗi một côn hắn hạ xuống đều giống như tử thần điểm danh, đánh chết tất cả đội ngũ kim cương nhất tộc ngay tại trận. Khi tên kim cương vương tộc cuối cùng ngã xuống, hai tay hắn ngừng lại, bóng côn ảnh đầy trời lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Dư Huy Hoa ngẩng đầu, một tiếng huýt dài tràn đầy vui sướng từ trong miệng hắn vang lên, tựa như muốn phá nát trời xanh, khiến cho cả khu rừng đều trở nên rung động. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào tai hắn, "Kim cương ngươi dẫn tới đâu?" Dư Huy Hoa ngẩn người, hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, năm chục bộ thi thể kim cương nát bét nằm la liệt trên mặt đất đã nói cho hắn biết, nơi này chẳng còn tên kim cương nào sống sót cả. Thân thể khẽ rung lên, hắn đã khôi phục lại hình người. Dư Huy Hoa gãi gãi đầu, ngây ngô nói, "Thực xin lỗi, đám kim cương vương tộc này yếu quá, ta lỡ tay giải quyết hết mất rồi." Đám người Long Tham nhìn thi thể kim cương vương tộc nằm la liệt khắp nơi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Đám kim cương vương tộc này quá yếu. E rằng cũng chỉ có tên hán tử cao lớn, so với kim cương còn giống kim cương hơn này mới có tư cách nói như vậy. Tiếp đó, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Dư Huy Hoa lại càng khắc trước. Thì ra cái tên khờ khạo này cũng có thực lực sánh ngang với La Khắc Địch và Trịnh Hạo Thiên. Đúng là không ngờ tới mà. Bất quả khiến đám người Long Tham cảm thấy kỳ quái chính là, biểu hiện của Dư Huy Hoa mấy ngày trước tuyệt đối không bá đạo đến mức này. Vì sao chỉ sau 10 ngày hắn đã như thoát thai hoán cốt, biến thành một người khác vậy? Trên thực tế, sau khi phục dụng yêu đan kim cương hoàng tộc ngũ giai, tu luyện tâm pháp tối cao của hoàng tộc, lại có bảo khí phiên giang đảo hải côn phối hợp, Dư Huy Hoa mới có sức chiến đấu khủng bố như vậy. Bất quá, nếu đem ra so sánh với La Khắc Địch thì e rằng vẫn kém hơn một bậc. Nhưng một điểm khác nhau nho nhỏ này, đám người Long Tham làm sao có thể nhìn ra được? Trịnh Hạo Thiên khẽ lắc đầu, nói, ngươi đúng là. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, dần dần trở nên ngưng trọng. Có chuyện gì vậy? Dư Huy Hoa tò mò hỏi. Trịnh Hạo Thiên khẽ cười, nói, tiếng huýt gió của ngươi quá lớn, lại kéo bằng hưu tới rồi. Hai mắt Dư Huy Hoa lập tức phát sáng, hắn đánh còn chưa đã tay, chỉ hận không có thêm một đám kim cương vương tộc tới để thử tay mà thôi. Xa xa đã có bóng người lóe lên. Sau một lát, hơn 10 người đã đi ra, song phương vừa gặp mặt đều không khỏi giật mình. Trịnh Hạo Thiên như cười như không nói, Nguyên Đại Bưu sư huynh, đã lâu không gặp. Chương 39, tiếng tăm vang xa. Dư Huy Hoa buông cây phiên giang đảo hải côn xuống, mặt mày nhăn nhỏ. Nhóm cường giả nhân tộc vừa tới đây cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là đám người Nguyên Đại Bưu của Bá Vương Phong. Bất quá, lúc này ngoại trừ những người đã gặp gỡ ở ngoài Thái Thành ra, còn có một số người rất lạ mặt. Bất quá rất hiển nhiên, những người này đều đứng vây quanh Nguyên Đại Bưu, giống như chúng tinh cùng nguyệt vậy. Chỉ là sau khi nhìn thấy nhóm Trịnh Hạo Thiên, sắc mặt đám người Nguyên Đại Bưu đều trở nên cực kỳ khó coi. Thì ra là Trịnh sư đệ, đúng là lâu rồi không gặp. Nguyên Đại Bưu hít sâu một hơi, cố gắng nặn ra một nụ cười. Tuy trong lòng hắn hận đối phương thấu xương, nhưng nếu đã gặp nhau trong hoàn cảnh này, vô luận thế nào hắn cũng không dám cản rỡ khiêu khích. Nếu thật sự khiến Trịnh Hạo Thiên nổi giận thì hắn hoàn toàn có thể giải quyết sạch sẽ toàn bộ bọn họ, sau đó hất hết tội lên đầu đám kim cương vương tộc. Như vậy chẳng phải chết quá oan uổng. Bên cạnh hắn, sắc mặt mỗi người mỗi vẻ, những người từng được chứng kiến sự lợi hại của Trịnh Hạo Thiên đều không hẹn mà cùng câm như hến. Nhưng một số người mới gặp lại đang thầm suy đoán lai lịch người trẻ tuổi này. Một tên tu luyện giả tứ giai không ngờ lại khiến cho Nguyên Đại Bưu sư huynh cung kính như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Trên mặt Trịnh Hạo Thiên nở một nụ cười thân thiết, bất quá bộ dáng tươi cười này cũng không phải là nể mặt đám người Bá Vương Phong, mà là để cho mấy người Long Tham xem thôi. Nguyên sư huynh, người đem người tới đây, không biết định làm gì thế? Khoe miệng Nguyên Đại Bưu khẽ giật giật, ánh mắt giả vờ lơ đãng liếc qua những thi thể kim cương nhất tộc nằm la liệt trên mặt đất, nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, nghe thấy tiếng huýt gió cho nên mới tới xem thế nào. Nếu sự đệ đã giải quyết hết đám kim cương này rồi vậy Nguyên Mô cũng yên lòng rồi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, nói, Nguyên Mô còn có chuyện quan trọng, xin cáo tử. Dứt lời, hắn lập tức xoay người bỏ đi, không ngờ không ngừng lại một chút. Phía sau lưng hắn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn đành cắn răng đuổi theo. Đám người Nguyên Đại Bưu bỏ đi một mạch, cho đến khi đi được hơn 10 dặm mới dần dần chậm lại. Bên cạnh hắn, một người bất mãn nói, Nguyên sư huynh, đám kim cương kia rõ ràng là con mồi của chúng ta vừa chạy thoát. Chúng ta đã đuổi theo bọn chúng suốt một ngày rồi, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua ư? Đúng đó, những kẻ này cháy nhà hôi của, nếu không phải chúng ta dốc sức đánh cho bọn chúng yếu đi hơn phân nửa, bọn họ há có thể dễ dàng chém giết nhiều kim cương như vậy. Một người khác lại nói, Bá Vương Phong chúng ta từ khi nào phải chịu thua thiệt như vậy? Hắn nói quả thật không sai, Bá Vương Phong là một trong 10 ngọn trung phong, nếu ngày thường mà gặp phải chuyện như thế này, cho dù những tên kim cương này không có nửa điểm quan hệ với bọn chúng, bọn họ cũng phải giơ chân chặn đường, cướp lấy một nửa chiến lợi phẩm mới xong. Chỉ là hiện giờ, những tên kim cương kia rõ ràng là do bọn họ đả thương, đồng thời bỏ bao nhiêu công săn đuổi một ngày một đêm, cuối cùng lại để người khác nâng mất. Kết quả như vậy đương nhiên khiến các cường giả khác trong phong bất mãn rồi. Cước bộ Nguyên Đại Bưu đột nhiên dừng lại, ánh mắt hắn lạnh như băng phảng phất như toát ra một tia hàn ý nhẹ nhẹ, nhìn về phía mọi người. Tất cả những người chạm phải ánh mắt của hắn đều không nhịn được dùng mình một cái, không có ai dám nhiều lời nữa. Nguyên Đại Bưu gằn giọng, phun ra từng chữ một, cái nhóm này do ta làm chủ, nếu không phục, các người có thể cút. Một chữ cút cuối cùng ầm ầm nổ vang, phảng phất như là lôi điện, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Những người lúc đầu tỏ ra bất mãn thì đỏ mặt tía tai, nhưng không dám cãi lại. Nguyên Đại Bưu hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, bất quá lúc này, bên cạnh hắn đã chẳng còn kẻ nào dám lại nhải nửa câu nữa. Nhìn theo đám người Nguyên Đại Bưu rời đi, Dư Uy Hoa gãi gãi đầu, đột nhiên cười nói, ta hiểu rồi, đám Kim Cương Vương tộc này nhất định là đã giao thủ với bọn họ trước đó, còn đám Nguyên Đại Bưu vừa mới đuổi đến đây. Mấy người Long Tham khẽ gật đầu, bọn họ không phải kẻ mù, đương nhiên hiểu được đạo lý. Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên bọn họ mới càng khâm phục và ngưỡng mộ Trịnh Hạo Thiên hơn. Bá Vương Phong trước nay vẫn cường thế bá đạo, nhưng đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên vẫn phải ngoan ngoan thối lui, ngay cả đống thi thể đám kim cương cũng coi như không nhìn thấy, lực uy hiếp đến mức này cũng quá khó tin rồi. Trịnh Hạo Thiên mỉm cười, trong lòng thật có chút sảng khoái. Phàm là việc khiến Bá Vương Phong phải xấu mặt, hắn đều hết sức vui vẻ đi làm. Đương nhiên, trước khi thực lực của hắn vượt qua Bá Vương Phong, hắn không thể làm quá tuyệt tình. Ít nhất cũng không quang minh chính đại tuyệt tình. Mọi người mau dọn dẹp chỗ này đi, không để lại thứ gì hết. Trịnh Hạo Thiên quay đầu, mỉm cười nói, lần này tất cả mọi người đều được chia đều, bất quá Uy Hoa lỡ tay khiến hỏng hết cả kế hoạch chúng ta khổ công bố trí, vậy trừ của hắn một phần. Mọi người hơi ngẩn ra, nhưng tiếp đó đều cười vui vẻ. Thi thể kim cương nơi này không ít, nếu thu lấy toàn bộ yêu đan và da lông huyết nhục thì có thể bán được rất nhiều linh thạch. Vậy Trịnh Hạo Thiên đến chớp mắt một cái cũng không có. Đã chia hết khoản tài phú này cho mọi người. Nay cả những người không quá coi trọng tài phú vào lúc này cũng phải sinh lòng cảm kích. Trong bất chi bất giác, quan hệ giữa bọn họ và Trịnh Hạo Thiên lại thân thiết hơn một bước. Mọi người đồng loạt ra tay, rất nhanh đã thanh lý toàn bộ nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên có một người kinh hô, cực phẩm linh khí. Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, trong tay người vừa kinh hô đang cầm một kiện linh khí hình đồng tiền, từ quang mang chớp động phía trên linh khí sư thì có lẽ phẩm chất đã đạt tới cực phẩm. Kim cương nhất tộc cũng biết sử dụng linh khí ư? Long Tham khó tin hỏi. Thiên phú bản thân kim cương nhất tộc đã là rất cường đại rồi, cho dù bọn họ không sử dụng linh khí, chỉ bằng vào thân thể cực kỳ cường hãn đã có thể đánh một trận với cao thủ nhân tộc cùng giai, sử dụng linh khí rồi. Nếu mà bọn hắn còn sử dụng cả linh khí nữa thì tu luyện giả nhân tộc đánh làm sao lại đây? Trịnh Hạo Thiên bật cười, nói, Long Sư tỷ yên tâm, trong kim cương nhất tộc tuy cũng có kẻ sử dụng thần binh, nhưng những người như thế cực kỳ ít ỏi. Có thể nói là rất khó gặp. Tuyệt đại đa số kim cương nhất tộc đều sử dụng thân thể làm vũ khí, không sử dụng thần binh đâu. Kỳ thật hắn vẫn còn một cái chưa nói hết. Trong kim cương nhất tộc, tuy đại đa số đều không sử dụng thần binh, nhưng nếu là kim cương sử dụng thần binh thì tuyệt đối phải cẩn thận. Bởi vì những kẻ này chính là những nhân tài trong kim cương nhất tộc, mà thần binh trong tay bọn họ cũng rất chân quý, hơn nữa còn có thể phối hợp an ý với bọn họ. Nếu như nhân tộc bình thường gặp phải kim cương sử dụng binh khí, phóng chừng 89 phần 10 là phải bỏ mạng lại. Đám người Long Tham lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, yên tâm trở lại. Sau khi kiểm kê lại một lượt, bọn họ liền cảm thấy cực kỳ vui mừng, không ngờ trên người đám kim cương này lại có tới 10 kiện linh khí các loại. Tuy những linh khí này trong mắt ba người Trịnh Hạo Thiên thì chẳng đáng gì, nhưng mấy người Long Tham lại vui sướng dị thường. Bất quá, bọn họ đều là những người thức thời, không có ai tham ô chút nào, mà đem tất cả giao thủ cửu hình dư tạm thời bảo quản. Trịnh Hạo Thiên âm thầm gật đầu, đây thật ra cũng là một cuộc khảo nghiệm. Nếu trong quá trình này có người biểu hiện tham lam quá độ thì hắn sẽ nghĩ cách đá kẻ đó ra khỏi đội ngay. Đối với những tu luyện giả ngũ giai như Long Tham mà nói, thi thể kim cương nhất tộc chính là đồ tốt hiếm thấy, cho nên bọn họ thanh lý so với mấy người Trịnh Hạo Thiên thì sạch sẽ hơn nhiều. Sau khi thanh lý xong toàn bộ, trên mặt đất thậm chí đến một vết máu cũng chẳng còn. Nhìn mặt đất sạch bong, trong lòng Trịnh Hạo Thiên lại nhớ đến cảnh tượng báo châu chấu. Bất quá, nhìn động tác của bọn họ, Trịnh Hạo Thiên cũng minh bạch một việc. Trừ linh khí sư ra, kỳ thật cuộc sống của đại đa số luyện yêu võ giả đều chẳng tốt đẹp gì, cho nên chỉ một chút tài phú nho nhỏ thôi cũng rất quan trọng với bọn họ, tuyệt đối không bao giờ lãng phí một tí nào. Sau 2 canh giờ, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Trong cánh rừng rậm rạp này ẩn giấu vô tận sát khí, nhân loại và kim cương nhất tộc giao thủ không biết bao nhiêu lần, tùy tiện liếc mắt một cái cũng có thể thấy được những nơi đổ nát do từng xảy ra chiến đấu. Mà có Trịnh Hạo Thiên dẫn đầu, bọn họ ở trong rừng rậm giống như cá gặp nước vậy. Tuy nơi này và cả rừng rậm ở Hàn Lâm Tiểu Linh giới có những điểm khác nhau, nhưng dù sao cũng đều là rừng rậm, đa số vẫn là giống nhau. Hơn nữa với đôi thai linh mẫn đến khó tin của Trịnh Hạo Thiên, những đám kim cương nhất tộc bình thường còn ở rất xa nhưng cũng bị hắn dễ dàng phát giác. Cứ như vậy tiếp tục trôi qua nửa tháng, bọn họ đã thành công phục kích 3 lần, mỗi lần đều có thu hoạch rất lớn. Lần nào cũng là Dư Huy Hoa ra ngoài làm mồi nhử, dù kim cương nhất tộc đến nơi mọi người mai phục. Lúc dám kim cương nhất tộc sập bẫy, mọi người đồng loạt xuất thủ, trong nháy mắt đánh ra những chiêu thức mạnh mẽ nhất của mình. Nếu có một ít khúc xương cứng, không chết thì Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa đều dễ dàng giải quyết hết. Bất kể là ngưng kiếm thuật của Trịnh Hạo Thiên hay là phiên giang đảo hải côn của Dư Huy Hoa đều mạnh mẽ không gì so sánh được. Đừng nói là mấy con cá lọt lưới, cho dù là muốn tiêu diệt tất cả kim cương viên nhân cũng được. Còn cựu Hinh Dư, thậm chí cả đến cơ hội xuất thủ cũng không có. Đến lúc này, tất cả mọi người đều do ý đồ của Trịnh Hạo Thiên. Biết hắn thật lòng muốn nâng đỡ mình, cho nên đối với đệ tử Bạch Thảo Phong lại càng sinh lòng cảm kích. Khi chia chắc chiến lợi phẩm, Trịnh Hạo Thiên lại xử lý rất công bằng, vô luận là đệ tử Bạch Thảo Phong hay là mấy người Long Tham theo hắn tiến vào quyết chiến chi địa, đều được đối xử bình đẳng. Dù sao những tài liệu kim cương vương tộc và linh khí nhân tộc thu được trên người bọn họ đối với hắn cũng chẳng đáng tiền, cho nên hắn cũng vui vẻ thuận nước đẩy thuyền thôi. Sau nửa tháng, mọi người đều trở về doanh địa. Những người nhận được ân huệ của mấy người Trịnh Hạo Thiên đều tình nguyện truyền bá thanh danh của bọn hắn ra bên ngoài. Trong hơn 20 người này, trên cơ bản đều là đệ tử kiệt xuất của Hạ Phong hoặc một số phong vô danh. Bị bọn họ ảnh hưởng, thái độ của các phong đối với Bạch Thảo Phong đều có chuyển biến vi diệu. Mà cùng lúc đó, đám người Lý Dật Phong cùng tiết lộ chuyện Trịnh Hạo Thiên một mình một kiếm tiêu diệt gần trăm kim cương nhất tộc ra ngoài. Uy danh Trịnh Hạo Thiên và Dư Huy Hoa, hai nhân tài mới xuất hiện của Vạn Kiếm Tông bắt đầu từ từ truyền ra khắp doanh địa. Chương 40, nhận sai. Nhóm Trịnh Hạo Thiên chậm rãi bước đi trong rừng cây, đây là lần thứ 7 bọn họ ra ngoài đi săn và thắng lợi trở về trong tháng này. Tuy người có tu vi cao nhất trong cả đội chỉ là ngũ giai, nhưng toàn bộ tu luyện giả nhân tộc đều biết đến tiếng tăm của nó. Mỗi một lần bọn họ trở về đều mang theo những chiến lợi phẩm khiến người người phải hâm mộ đỏ mắt không thôi. Mà trải qua một thời gian đi săn, thực lực của bọn họ cũng được đề cao lên rõ rệt. Vô luận là đệ tử Bạch Thảo Phong hay là Long Tham và những tu luyện giả ngũ giai của các phong khác lúc nào cũng cười toe toét. Kim cương nhất tộc sau khi đánh giết nhân tộc cũng đoạt lấy linh khí trên người bọn họ. Tuy không phải trên người tộc kim cương nhất tộc nào cũng có linh khí, nhưng số lượng kim cương nhất tộc bị nhóm Trịnh Hạo Thiên giết chết thật sự quá nhiều, cho nên số lượng linh khí đoạt được cũng rất nhiều, trang bị mỗi người cùng theo đó mà biến đổi chóng mặt, cực phẩm linh khí trong nhóm cũng có tới 1-2 cái, có thể nói là được trang bị tận răng. Có cực phẩm linh khí trợ giúp, thực lực của bọn họ đương nhiên được nhảy vọt lên một tầm cao mới, cũng khiến cho bọn họ càng ngày càng kiên định đi theo Trịnh Hạo Thiên. Lần này ra ngoài, bọn họ cùng từng chạm mặt vài tiểu đội nhân tộc khác. Sau khi nhìn thấy tu vi và đẳng giai của mấy người bọn họ, tất cả cường giả lục giai của phương vốn vẫn treo vẻ kiêu ngạo bất tuân trên mặt lập tức thay đổi sắc mặt, gắng gượng nặn ra một nụ cười chào hỏi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của bọn họ đã dần dần được toàn bộ tu luyện giả nhân tộc thừa nhận. Lúc này, Trịnh Hạo Thiên vẫn dẫn đầu tiểu đội như trước, đôi thai mẫn tuệ gióng lên, chăm chú lắng nghe động tĩnh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Đột nhiên hắn dừng bước, trên mặt lộ ra một nụ cười hết sức quen thuộc. Hạo Thiên, lại phát hiện ra con mồi hả? Dư Huy Hoa nhìn thấy nụ cười của Trịnh Hạo Thiên, vội vàng hưng phấn kêu lên. Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, chỉ tay về phía trước, nói, ở đó, chắc là 70-80 kim cương nhất tộc. Hai mắt Dư Huy Hoa lập tức phát sáng, nói, để ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một con gió, chạy thẳng về phía Trịnh Hạo Thiên chỉ. Mấy người Trịnh Hạo Thiên không khỏi mỉm cười, tên Dư Huy Hoa từ đầu đến giờ đánh không biết bao nhiêu trận, thế mà ý chí chiến đấu như còn nguyên. Có lẽ hắn chính là chiến sĩ trời sinh, chỉ có chiến đấu mới khiến cho tinh thần hắn bảo trì trạng thái tốt nhất. Trịnh Hạo Thiên giơ tay lên, mọi người lập tức nhanh chóng tìm được một chỗ ẩn nấp thích hợp. Tới lúc này rồi, bọn họ đã quá quen thuộc chuyện này rồi, không cần Trịnh Hạo Thiên dặn dò và chỉ ra chỗ sai lầm nữa. Thân hình Dư Huy Hoa ở giữa không trung rung lên, cơ thể bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành yêu hóa biến thân. Cổ tay hắn vừa lật, phiên giang đảo hải côn đã xuất hiện trên tay, uy phong lẫm liệt xông thẳng về phía trước. Khí thế trên người đột nhiên đại thịnh, mỗi một bước đều tạo ra những tiếng nổ ầm ầm, tựa như tất cả mặt đất đều phải run rẩy. Phiên Thiên Đảo Hải Quyết của Kim Cương Hoàng tộc nhất mạch quả nhiên thần diệu vô song. Tuy chỉ mới tu luyện được hơn một tháng, nhưng thực lực của hắn đã bạo tăng, hơn nữa càng ngày càng giống một tên Kim Cương Hoàng tộc chân chính. Đặc biệt là cố khí tức khổng lồ trên người hắn. Nếu không phải hắn yêu hóa biến thân ngay trước mắt mấy người Trịnh Hạo Thiên thì rất có thể đã bị hiểu lầm thành kim cương nhất tộc rồi. Đây chính là đặc điểm đặc biệt nhất của siêu phẩm luyện yêu võ giả, khi bọn họ yêu hóa biến thân thành yêu tộc xong thì có thể phát huy rất dễ dàng ưu điểm của giống loài đó, thậm chí còn có thể so sánh với nhân vật thiên tài lợi hại nhất trong tộc đàn đó. Ia! Dư Huy Hoa càng chạy càng hứng khởi. Hắn chợt gầm lên, tốc độ di chuyển lập tức bạo tăng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, chạy tới trước mặt đám kim cương nhất tộc. Quả nhiên đây là một nhóm kim cương viên nhân có hơn 70 tên. Bọn họ rõ ràng đã chú ý tới tiếng giống của Dư Huy Hoa và động tĩnh phía trước, cho nên trên mặt bọn hắn đều tràn đầy vẻ đề phòng và cảnh giác. Sau khi Dư Huy Hoa hiện thân, hắn liền há ngoác cái miệng đỏ lòm như chậu máu, nắm tay càng lúc càng siết chặt phiên giang đảo hải côn. Nhưng ngay khi hắn định đập xuống một côn thì một tình huống quái dị đột nhiên xảy ra, khiến hắn ngây ngẩn cả người. Đám kim cương viên nhân đã làm một chuyện mà hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ không ngờ không hề để ý tới ánh mắt hung tợn, tràn đầy sát khí lăng lệ của Dư Huy Hoa, không hẹn mà cùng không người xuống, cung kính nói, bái kiến đại nhân. Dư Huy Hoa vừa mới vung cây phiên giang đảo hải côn lên cao liền lập tức hưởng lại giữa không trung, không thể nào hạ xuống nổi. Cơn hưng phấn của hắn trong nháy mắt đã bị sự kinh ngạc dập tắt ngóm, nhưng hắn vẫn nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cặp mắt đảo láo liên như giang lạc. Tuy hắn không thông minh bằng Lâm Đỉnh và Trịnh Hạo Thiên, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Ngược lại, có thể hoàn toàn dựa vào thực lực và vận khí của mình mà tiến giai nhanh như vậy, trí tuệ của hắn tuyệt đối không phải tầm thường. Cho nên chỉ sau giây lát, hắn đã hiểu được, những kẻ này không ngờ lại tưởng hắn là một kim cương hoàng tộc. Trên thực tế, sau khi Dư Huy Hoa phục dụng yêu đan của Thạch Ba xong, hình thể yêu hóa của hắn càng lúc càng lợi hại, trên cơ bản là chẳng khác gì kim cương nhất tộc chút nào. Đặc biệt là cái đầu và cánh tay là biến hóa nhiều nhất, chỉ liếc mắt nhìn qua đúng là rất khó nhận ra. Hơn nữa, trước kia khi hắn làm mồi nhử, đều là gặp địch thủ rồi mới yêu hóa biến thân, như vậy cho dù là thiểu năng cũng biết đây là luyện yêu võ giả của nhân tộc rồi. Nhưng lúc này, Dư Huy Hoa lại hoàn thành yêu hóa biến thân trước, sau đó mới chạy tới trước mặt đám kim cương viên nhân. Hơn nữa hắn còn tu luyện bí pháp của hoàng tộc, khí tức mãnh liệt đã hoàn toàn qua mắt đối phương, cho nên mới phát sinh ra chuyện củ chuối như vậy. Khẽ hừ một tiếng, Dư Huy Hoa nói, mấy tên gia hỏa các ngươi gặp bổn tọa từ bao giờ thế? Trịnh Hạo Thiên đã từng kể cho hắn nghe chuyện Thạch Vương huynh đệ, cho nên khi nói chuyện, hắn cũng bắt chước giọng điệu, thái độ của Thạch Vương. Tên Kim Cương Vương tộc cầm đầu vẫn không người, không ngờ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hắn cung kính nói, hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân chưa từng gặp qua đại nhân, nhưng vẫn nhận ra ngài chính là hoàng tộc vĩ đại. Hắn hơi dừng lại một chút, cẩn thận giải thích, tiểu nhân mặc dù biết hoàng tộc vĩ đại đã hàng lâm, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, hơn nữa còn may mắn gặp được hoàng tộc đại nhân. Mỹ mắt Dư Huy Hoa giật giật, trong lòng khẽ động. Nhân tộc và kim cương quần nhau ở đây đã lâu như vậy, nhưng tham chiến trên cơ bản đều là kim cương vương tộc và viên nhân bình thường, từ đầu đến cuối chưa từng nghe thấy kim cương hoàng tộc xuất hiện bao giờ. Tuy số lượng kim cương hoàng tộc cực kỳ ít ỏi, nhưng ít ỏi đến mức này thì hơi khó tin. Sao các ngươi lại biết chuyện hoàng tộc hàng lâm? Dư Huy Hoa nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng trở nên hung dữ. Quát lên, rốt cuộc ngươi biết bao nhiêu, mau chóng khai hết ra cho ta, nếu dám giấu giếm nửa điểm, ta một côn đánh nát đầu người. Thân thể tên kim cương vương tộc kia khẽ run lên, vội vàng nói, đại nhân thứ lỗi, cái này không phải là tiểu nhân cố ý thăm dò, mà là toàn bộ bộ tộc đều truyền bá tin tức này, nghe nói ngay cả hoàng đại nhân được thần vương sủng ái cũng đích thân tới đây. Dư Huy Hoa chậm rãi thu côn lại, hừ một tiếng, ngươi nói không sai. Hắn ra vẻ bình tĩnh, bộ dáng giống như đã định liệu từ trước. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, hoàng là cái thứ gì vậy? Ánh mắt tất cả đám kim cương vương tộc và viên nhân đều lập tức trở nên nóng bóng, tựa hồ tên hoàng đại nhân này có địa vị rất cao trong lòng bọn hắn, một khi đề cập đến kẻ đó, bọn họ đều cực kỳ hưng phấn, khó khống chế được bản thân. Đại nhân, hoàng đại nhân thật sự sẽ đến sao? Hai mắt tên kim cương vương tộc kia như phát sáng, vừa hưng phấn vừa cẩn thận hỏi. Dư Huy Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi thử kể những chiến tích của hắn cho ta nghe xem nào, để ta xem. Mấy người các người biết gì về hoàng? Tên kim cương vương tộc kia cho dù có thông minh hơn trăm lần đi nữa cũng quyết không thể tưởng tượng được, kẻ toàn thân đều tỏa ra khí tức hoàng tộc thuần khiết này lại là hàng gái. Nghe Dư Huy Hoa nói xong hắn lập tức cao giọng nói, tuân mệnh đại nhân. Có thể thể hiện những hiểu biết của hắn đối với hoàng tộc trước một vị kim cương hoàng tộc chân chính, đây chính là một vinh dự cực kỳ lớn lao, đám kim cương vương tộc còn lại đều hâm mộ vô cùng, chỉ hận không thể đá hắn ra, nhảy vào thế chỗ. Còn đám viên nhân bình thường đều cực kỳ hưng phấn, tràn đầy vẻ chờ mong. Hoàng đại nhân chính là thiên tài kiệt xuất nhất của kim cương nhất tộc chúng ta trong vạn năm qua. Khi hắn mới tam giai đã thành công tiêu diệt một thiên ma lục giai. Khi hắn tấn thăng đến tứ giai,

không lập tức tiến công là đứng tại chỗ giằng co với Cửu Hình Dư. Rất hiển nhiên, thấy Cửu Hình Dư sở hữu tiểu kiếm hải, hắn đã quên đi đẳng cấp tứ giai của Cửu Hình Dư, mà đặt nàng lên mức độ là một đối thủ chân chính. Loại thái độ này lập tức khiến mang đến áp lực cực lớn cho mọi người, đám Long Tham rõ ràng cảm nhận được trên không trung tản mát ra một loại uy năng khiến kẻ khác hít thở không thông. Nhưng mà tên kim cương trước mặt Cửu Hình Dư như bừng tỉnh, nó nhẹ nhàng vung tay, dường như lưu chuyển trong kiếm hải, đồng thời chủ động xuất kích. Kim cương hoàng tộc nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi cự trưởng hơ lên, mỗi lần huy lên đều phóng ra uy lực cực lớn, phối hợp với bề ngoài kinh khủng của hắn, dường như cho dù có một ngọn núi cản trước mặt cũng bị hắn đánh bay. Thế nhưng, Cửu Hình Dư điều khiển tiểu kiếm hải không hề nao núng chút nào, kiếm quang dưới sự điều khiển của nàng hình thành một chỉnh thể vi diệu, chúng nó như một biển rộng vô bờ, vô luận là kim cương kia mang đến áp lực cao bao nhiêu, đều không thể xuyên qua một mảnh đại dương này. Kim cương gầm gừ không ngừng, trong miệng phát ra một tiếng sợ hãi. Hắn không thể hiểu nổi đối phương chỉ có ngần ấy kiếm quang mà trình độ vận dụng lại thần kỳ như vậy. Một tứ giai tu luyện giả có thể điều khiển cực hạn kiếm quang không tới một vạn, nhưng số kiếm quang này còn khó chơi hơn thượng phẩm linh khí sư 8 xoáy 20 vạn kiếm quang hơn trăm lần. Bọn họ rằng có khiến áp lực trong không trung càng nặng, thế nhưng lúc bọn họ giao thủ, ngược lại thanh thế lại không quá lớn. Cửu Hình Dư phát huy kiếm quang tới cực hạn, vô luận kim cương có làm ra động tác kinh thế hai tục nào đều bị nàng hóa thành hư ảo. Nhìn cả nửa ngày, Trịnh Hạo Thiên thở dài một hơi. Từ lúc mọi người đi ra, Cửu Hình Dư vẫn chưa hề động thủ, mỗi lần đều là Dư Huy Hoa Đại khai sát giới hoặc mọi người đồng loạt ra tay, trong thời gian ngắn đã giải quyết đám kim cương phổ thông. Vì thế thẳng đến lúc này, mọi người kể cả Trịnh Hạo Thiên rút cuộc đã được kiến thức thực lực chính thức của Cửu Hình Dư. Kiếm mạc như nước chảy vẽ ra một cảnh tượng đẹp đẽ vô ngần, có thể khiến người ta rơi vào trong đó mà không thể kiềm chế. Với nhãn lực của Trịnh Hạo Thiên cùng Dư Huy Hoa, lập tức hiểu rằng biểu hiện của đầu kim cương kia uy mãnh vô cùng, thế nhưng đã ba lần công kích mà không thoát ra được, như vậy với đặc tính của kim cương bộ tộc mà nói, muốn phá vỡ tiểu kiếm hải này cơ bản chỉ là hy vọng xa vời. Tiểu kiếm hải của Cửu Hình Dư không có uy lực như phiên giang đảo hải côn của Dư Huy Hoa, cũng không chấn động nhân tâm như tròm sao thương long của Trịnh Hạo Thiên, nhưng nó không chút tiếng động, thủ đoạn mềm dẻo cắt đầu đối thủ mà đối thủ cũng không phát hiện ra, đối phó với kim cương tộc là vừa sinh vui vẻ. Trịnh Sư Huynh, tạ ơn cứu mạng. Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên anh tuấn đến phía sau hắn không người cung kính nói. Không cần khách khí. Trịnh Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Người này chính là tiểu tử bị kim cương kia tóm được, nếu Trịnh Hạo Thiên không ra tay, mạng hắn đã không còn rồi. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên cũng không có gì hòa nhã với hắn, bởi vì hắn rõ ràng đệ tử Bá Vương Phong, mà cừu hận giữa hắn với Bá Vương Phong không phải nhỏ, tự nhiên không muốn quan hệ với người này. Người nọ sắc mặt hơi đỏ, do dự một chút nói, tiểu đệ Bạch Hồng, ơn cứu mạng của sư huynh hôm nay tất có ngày báo đáp. Trịnh Hạo Thiên cười nói, Bạch sư huynh, ân oán giữa ta và nguyên sư huynh bọn họ ngươi không phải không biết chứ. Nếu giao hảo với ta, chỉ sợ. Bạch Hồng hung hăng cắn răng, nguyên đại bưu bọn họ thấy chết không cứu, mà trịnh sư huynh lại nể tình đồng môn thấy khó khăn xuất thủ, tiểu đệ vô cùng cảm kích, về phần nguyên sư huynh muốn thế nào, ta cũng mặc kệ hắn. Trịnh Hạo Thiên vung tay, sư huynh không nên hiểu lầm. Tiểu đệ xuất thủ chỉ vì không hy vọng nhân tộc chết trong tay kim cương tộc, về phần ân oán giữa hai phong đầu, hẳn là giải quyết nội bộ, vì ngươi là đệ tử của Bá Vương Phong cũng được hay đệ tử của các phái khác cũng thế, tiểu đệ chỉ cần gặp sẽ tuyệt đối không ngồi yên. Bạch Hồng giật mình, môi mấp máy vài cái nhưng không biết nói gì cho phải. Được, nói hay lắm. Đống nhiên một đạo thanh âm hào khí vang lên phía sau mọi người. Tất cả mọi người run sợ cả kinh, bọn họ không ngờ không ai phát hiện ra người này. Mà Trịnh Hạo Thiên trong lòng cảnh giác. Thính lực hắn tuy vượt xa thường thân nhưng phải tập trung tinh thần mới đạt hiệu quả thần kỳ, nếu phân tâm, hiệu quả không rõ ràng lắm. Mà dưới hoàn cảnh nguy cơ tứ phía hiện tại, mọi thời khắc phải bảo trì cảnh giác cao độ mới là vương đạo. Ánh mắt mọi người nhìn về phía tiếng nói kia, hai người một trước một sau đi tới. Người trước không ngờ là Kim Mao Sư Vương đại danh đỉnh đỉnh La Khắc Địch, mà tên còn lại tu vi gần bằng với hắn Lý Dật Phong. Lúc này, bọn họ nhìn về phía Trịnh Hạo Thiên ánh mắt hiền hòa hơn nhiều. Cho dù là Lý Dật Phong cũng không còn một tia căm hận như ban đầu nữa. La Khắc Địch tới trước mặt Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt, "Chính huynh đệ, ngươi nói đúng, chúng ta đều là nhân tộc, sao có thể chết trong tay Kim Cương bộ tộc, chỉ cần gặp tự nhiên không thể đứng nhìn, chuyện nội bộ nhân tộc đương nhiên giải quyết nội bộ, nếu gặp ngoại nhục, tự nhiên là phải chung tay chống địch." Hắn huýt sáo dài, trong âm thanh toát ra niềm vui vẻ cực độ, "Những lời này chính là lời trong lòng ta, nếu chúng ta đoàn kết, Kim Cương tộc có thể ngông cuồng sao?" Tất cả mọi người tâm tình kích động. Nếu đoàn kết, nhân tộc chưa chắc trở thành đệ nhất tộc, nhưng tuyệt đối không bị một bộ tộc nào bắt nạt. La Khắc Địch thu lại nụ cười, sắc mặt trở nên nghiêm túc, "Chính huynh đệ, lao la ta muốn kết giao một bằng hữu như ngươi, ý của ngươi thế nào? Tuy rằng lúc này cựu Hinh Dư đang giao chiến với Kim Cương Hoàng tộc kia, nhưng La Khắc Địch dường như không nhìn thấy, đôi mắt hắn trong suốt nhìn Trịnh Hạo Thiên, lặng lặng chờ câu trả lời. Trịnh Hạo Thiên trong lòng nóng lên, hắn rút cuộc hiểu tại sao Dư Huy Hoa hợp ý người này, đồng thời kết thành huynh đệ. Hào khí như vậy, cuồng ngạo như thế, đúng là một người có thể tín nhiệm. Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị nói, La đại ca đã để mắt, tiểu đệ không thể không theo. La Khắc Địch vỗ vai Trịnh Hạo Thiên, nói, tốt, từ nay về sau, ngươi là huynh đệ tốt của La Khắc Địch ta. Hắn dừng lại một chút cao giọng, hảo huynh đệ, chúng ta thử một lần, xem ai giết Kim Cương bộ tộc nhiều hơn a. Trịnh Hạo Thiên bật cười, La đại ca, so đấu này tựa hồ với ngươi không công bằng a. Hắn là linh khí sư luận về uy lực diện rộng, luyện yêu vũ giả còn xa mới bằng được. La Khắc Địch ngạo nghễ nói, huynh đệ, ngươi tu vi tứ giai, mà ta đã là lục giai đỉnh, ta so với ngươi là chiếm tiện nghi lớn hơn rồi. Trịnh Hạo Thiên hơi cười không phản bác nhưng trong lòng thầm nghĩ, nếu cho hắn biết mình có tu vi chân khí thất giai không biết hắn có chịu tỉ thí này không nữa. La Khắc Địch quay đầu, lúc này mới chăm chú nhìn về phía hai bên đang giao chiến, cả nửa ngày thở dài một tiếng, Vạn Kiếm Tông tam đại thiên tài quả thật danh bất hư truyền, các ngươi ngày sau nhất định có thể đột phá cực hạn tiến giai linh thể chi cảnh. Trịnh Hạo Thiên giật mình, lập tức hiểu tam đại thiên tài trong miệng hắn có cả mình, chắc chắn bởi vì biểu hiện của ba người trước Vạn Kiếm Các đã truyền ra ngoài. Đương nhiên, Kim Cương Hoàng tộc đang bị vây khốn hét lên một tiếng hung lệ, cực kỳ giận dữ. Tiếng hống đầy sự tức giận, mơ hồ còn mang theo vài tia sợ hãi. Hắn giao chiến lâu như vậy vẫn không thoát khỏi mấy nghìn kiếm quang, rút cuộc cảm thấy tinh thần hỗn loạn. Trịnh Hạo Thiên, Dư Huy Hoa, La Khắc Địch cùng Lý Dật Phong đều nở nụ cười, bọn họ biết kết quả trận chiến này đã định trước. Nhưng mà, vào lúc này, phía xa đột nhiên truyền tới mấy đạo tiếng hống thê lương, những tiếng kêu này cực kỳ vang dội, hơn nữa rõ ràng là đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới đây. Trịnh Hạo Thiên cùng mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn họ giờ mới biết, thì ra Kim Cương Hoàng tộc này không phải đi một mình mà còn một đám cao thủ đồng hành. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, Kim Cương Hoàng tộc thân phận ra sao? Hắn một mình chạy nhảy bên ngoài mới là chuyện lạ. Cửu Hinh Dư phát ra một tiếng cười dài, một mảnh kiếm quang chói mắt phát ra. Ngươi rút cuộc gọi đồng bạn sao? Đồng bạn ngươi đã tới, vậy lưu ngươi lại cũng vô dụng. Kim Cương nổi giận lôi đình, hét lên, đồ cuồng vọng tự đại, a! Hắn chưa nói xong, trong miệng đã vang lên một tiếng hét thê lương. Kiếm quang như nước chảy đột nhiên ngưng tụ thành lưỡi đao cứng rắn trong nháy mắt đâm xuyên cổ hắn. Tiếng kêu thảm của Kim Cương mới được một nửa, đầu hắn đã bay lên xoay vài vòng trên không trung rơi xuống mặt đất. Từ đầu đến cuối, cặp mắt của hắn vẫn mở trừng trừng, hắn tuyệt đối không tin mình dễ dàng chết dưới tay một nhân loại tứ giai. Đám La Khắc Địch đều thất kinh, bọn họ thế mới biết từ đầu đến giờ Cửu Hinh Dư vẫn chưa sử dụng thực lực cực hạn của bản thân. Tiểu kiếm hải của Vạn Kiếm Tông không ngờ cường đại tới mức này. Chương 43, Đại Quân. Dù hống. Mấy đạo âm thanh giận dữ từ xa truyền tới, hơn nữa tiếng gầm giận dữ ngày càng dày đặc. La Khắc Địch sắc mặt biến đổi nói, không hay, hai vị lao đệ, hộ tống đồng môn các ngươi rút đi. Trịnh Hạo Thiên dùng mình, không chút do dự nói, Long Tham sư tỷ, lập tức trở về, trên đường không được ngừng lại. Đám Long Tham lo sợ không yên, đặc biệt nghe được tiếng giống vang khắp núi đồi, sắc mặt hai nấy đều trắng bệnh, cũng khó bảo trì bình tĩnh. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, nghe tiếng giống dày đặc như vậy liền biết đây là một đoàn kim cương tộc nhiều vô cùng, nếu thực sự chờ bọn chúng hội họp tới đây, trừ đám người Trịnh Hạo Thiên, những người khác chỉ sợ chỉ có đường chết. La Khắc Địch bay phía trước, nói, đi theo ta. Mọi người không nghĩ ngợi lập tức phi thân đuổi theo, Dư Huy Hoa, Trịnh Hạo Thiên liếc mắt cùng Cửu Hinh Dư nhanh chóng đuổi phía sau. La Khắc tựa hồ tương đối quen thuộc địa hình nơi đây, hắn mang theo mọi người nhanh chóng chạy đi, nếu như một mình hắn tự nhiên không sợ hãi, cho dù số lượng kim cương viên nhân có nhiều hơn hắn vẫn có tự tin cường đại. Thế nhưng ở đây có nhiều ngũ giai tu luyện giả, mà ngoại trừ ba vị thiên tài Vạn Kiếm Tông ra, còn lại đều khiến hắn phải lo lắng, vì thế hắn mới chủ động rút lui. Tất cả mọi người đều biết lúc này là thời khắc quan trọng, không chút tiết kiệm, đều kiệt lực chạy vội đi. Những hiển nhiên tốc độ kim cương tộc phía sau nhanh hơn. Một viên nhân cao to nhảy vọt lên không ngờ nhảy qua một mảnh rừng rậm, từ trên cao đánh út xuống mọi người. Trịnh Hạo Thiên hừ lạnh, nhấc tay một cái, khí xoáy trong cơ thể điền cuồng xoay tròn, hơn 1000 đạo quang điểm bắn ra, những quang điểm rời khỏi đầu ngón tay hắn lập tức hóa thành mấy nghìn tiểu long giống nhau như lúc, ba con lại lập tức dung hợp tạo thành hơn 300 con tiểu long. Sau đó, những con tiểu long này phóng lên cao, theo tiếng gió bén nhọn dễ dàng cắt vào thân thể viên nhân kia. Một trận máu thịt rơi xuống, viên nhân kia còn chưa kịp thét lên đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Trịnh Hạo Thiên dùng thủ đoạn máu tanh xuất thủ không những không đe dọa được đám kim cương, trái lại kích phát hung tính của kim cương viên nhân.

Cao Thăng khẽ gật đầu, trong lòng hắn cũng kích động, nhìn đám người xung quanh, cùng với thần thái chưa từng xuất hiện của họ, hắn có chút hiểu ra. Chính Hạo Thiên cùng Cựu Hình Dư làm ra chuyện này đúng là cực kỳ có ý nghĩa. Trong bất chi bất giác, chí hướng của đám người ở đây dần hội tụ với nhau, khí thế của họ từ từ ngưng tụ mà dâng trào, dường như biến thành một chính thể. Cao Thăng nhìn phương xa, đột nhiên hắn tràn ngập tự tin với trận chiến này. Nhân tộc, tất thắng. Chương 48, Trận Pháp Sư. Gió lạnh đập vào mặt, dường như từng con dao nhỏ thổi qua mặt đất, khiến da mặt mọi người đều cảm thấy hơi gian rát. Thế nhưng, hàn ý trước mắt không cách nào dập tắt tâm ngọn lửa trong lòng Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hình Dư. Bọn họ hai người tương thông, căn bản không cần ngôn ngữ, chỉ cần một ánh mắt là có thể hoàn toàn hiểu được tâm tư đối phương. Cứu người. Suy nghĩ của họ trong lúc này chính là lần nữa tiến vào trong đại quân Kim Cương Tộc, có thể cứu được bao nhiêu người trong đó ra thì cứu. Trước khi được Trang Mạt Mạt nhắc nhở, bọn họ không có cái thực lực này. Cho dù là tiểu kiếm hải của Cửu Hình Dư thêm vào Trịnh Hạo Thiên, cùng đám La Khắc Địch, Dư Uy Hoa giúp đỡ cũng chỉ đủ miễn cưỡng bảo vệ mình mà thôi. Thế nhưng lúc này thì khác, dưới sự giao lưu của tinh thần ý niệm, các kỹ xảo cùng kinh nghiệm tu luyện của hai bên đều hoàn toàn mở rộng, tùy ý để đối phương cảm ngộ và nắm giữ. Vì thế, phối hợp của họ càng ăn ý, mà tiểu kiếm hải dưới sự điều khiển của họ uy năng càng cường đại tới một mức không thể tưởng tượng. Tuy rằng bọn họ biết chỉ dựa vào một tiểu kiếm hải căn bản không thể chiến thắng đại quân vô biên kim cương viên nhân, thế nhưng muốn ngang dọc trong đám kim cương viên nhân phổ thông thật sự không phải vấn đề. Đương nhiên, chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Độn Thiên Châu và Trang Mạt Mạt. Đặc biệt là bọn họ tin rằng chỉ cần có nàng đứng ra, như vậy cho dù gặp cường đại kinh khủng cỡ nào, đều có thể tranh thủ thời gian cho bọn họ bỏ chạy. Chính vì bọn họ có thực lực này cho nên mới quyết định một lần nữa thâm nhập vào đại quân kim cương để cứu người. Bạch sắc quang mang như ánh chớp xẹt qua bầu trời, Chính Hạo Thiên thu hết tình hình xung quanh vào trong mắt. Lúc này, đôi mắt hắn rực sáng, không ngờ lóe ra vài tia sáng không thuộc về nhân loại. Đại bằng điểu có tầm nhìn xa hơn nhân loại rất nhiều, cho dù địa phương cách xa hơn 10 dặm chỉ cần không có chướng ngại vật cản tầm nhìn, nó đều có thể nhìn rõ đến từng chi tiết. Chính Hạo Thiên hôm nay đã đem khả năng này vận dụng tới cực hạn, tuy rằng thân thể hắn không yêu hóa biến thân nhưng con mắt hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đi! Hầu như Trịnh Hạo Thiên vừa mở miệng một khắc, hai người họ đã từ trên trời hạ xuống, hóa thành một đạo quang mang mau lẹ khiến kẻ khác không kịp phản ứng nhảy vào một đám kim cương. Trong khu vực này có hơn 1.000 nhân tộc tu luyện giả, bọn họ kết trận chống lại vây khốn của kim cương viên nhân. Mà điều khiến hai người Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc chính là, hơn 1.000 người trong mắt tuy rằng hiện ra vẻ tuyệt vọng nhưng hành động của họ không vì thế mà trễ nải, ngược lại dưới áp lực của bầu không khí tuyệt vọng, trên người bọn họ đồng thời tỏa ra khí tức bi phẫn mạnh mẽ. Cuối cùng là tinh thần cá chết lưới rách. Bọn họ ra tay hoàn toàn không để ý đến bản thân, nếu có thể cùng chết với kim cương viên nhân, bọn họ khẳng định chọn đấu pháp cả hai cùng chết này. Có thể vì đấu pháp hung lệ của nhân tộc khiến cho đám kim cương viên nhân không dám tấn công mạnh vào. Tổ 1 lui về sau, tổ 7 tiếp ứng sườn trên. Một giọng nói trong trẻo vang lên, sau đó vài người tác chiến lập tức lui xuống, mà khi kim cương bộ tộc đang vui mừng xông lên thì phía sau chợt xuất hiện một đám tu luyện giả nhân tộc đánh giết tới khiến vài kim cương ngã xuống, đám còn lại cuống quýt thối lui. Giọng nói trong trẻo không ngừng đưa ra các mệnh lệnh, mà đám người ở đây luôn nghiêm túc chấp hành lời của người này, không có đến nửa điểm chần chờ. Mà dưới chỉ huy của giọng nói kia, tiềm lực của hơn 1.000 người đều được phát huy ra ngoài. Chính Hạo Thiên cùng Cựu Hình Dư trong khi phi thân xuống đã nhận ra, nhóm người này có thể kiên trì lâu đến vậy. Cố nhiên là vì thái độ hung mãnh liều mạng bất chấp tất cả thế nhưng kẻ đang chỉ huy ở trung tâm kia mới là nhân vật thực sự quan trọng. Theo lời nói của nàng, không ngờ khiến đám người này tuân theo một trận pháp đặc thù, lợi dụng sự lưu chuyển của trận pháp mà hóa giải thế công của kim cương viên nhân. Không hỏi cũng biết, người này chắc chắn là một vị trận pháp sư cường đại. Có thể đoàn kết một đám ô hợp lại một chỗ, hơn nữa có phát huy ra năng lực cực lớn, người này nếu sống sót sau cuộc chiến, như vậy chắc chắn uy danh của hắn vang vọng khắp Phiêu Miêu đại lục. Trong đại chiến tự nhiên là tràn ngập nguy cơ, nhưng cũng đồng thời là một kỳ ngộ cực lớn, chỉ cần là nhân vật có bản lĩnh thực sự là có thể tại phiến chiến trường đầy máu tanh này viết nên một truyền kỳ thuộc về chính mình. Ầm. Bạch sắc quang mang đột nhiên xẹt qua bầu trời trong nháy mắt hạ xuống, đồng thời hung hăng lao vào hàng ngũ kim cương viên nhân. Tốc độ của Độn Thiên Châu cực nhanh, không ngờ đại đa số kim cương viên nhân còn chưa kịp phản ứng lại. Khi bọn họ thấy bạch quang lớn mật kia chậm chậm rơi xuống đỉnh đầu mình, thậm chí còn chưa kịp hiện lên ý nghĩ công kích trong đầu thì một mảnh kiếm mạc thật lớn đã rơi xuống đất. Tiếng nổ thật mạnh vang lên, dưới sự lưu chuyển của kiếm mạc, có ít nhất trên 100 kim cương viên nhân hóa thành một mảng máu thịt, tay chân chia lịa, máu tươi nhuốm đỏ mặt đất. Tiểu kiếm hải. Vạn kiếm tông tiểu kiếm hải. ít nhất hơn trăm giọng nói hưng phấn cất lên. Thấy uy năng lực lớn của kiếm mạc, cùng với khí thế không chút lưu tình chém giết kim cương viên nhân, cho dù kẻ ngu cũng biết đây là viện quân của nhân loại. Đội ngu không được loạn. Giọng nói trong trẻo kia lại vang lên. Người kia hiển nhiên có địa vị cực cao trong đám người, một khi hắn đã mở miệng mọi người lập tức an tĩnh xuống, tuy rằng trong lòng bọn họ đều tràn ngập kích động và mong chờ, nhưng tâm tình trong thời gian ngắn đã được bình ổn lại. Chính Hạo Thiên âm thầm gật đầu, Chính Hạo Thiên đã gặp qua không ít đội ngũ kết đoàn kết lại để chống kim cương viên nhân, nhưng chưa từng thấy đội ngũ nào to lớn cỡ này. Nhưng mà, nếu không phải với số lượng như vậy, cùng với người chỉ huy ở trung tâm, chỉ sợ bọn họ không cách nào kiên trì ở đây lâu đến vậy. Sư huynh Vạn Kiếm Tông, xin hãy mang các vị sư đệ muội tứ, ngũ giai trong chúng ta đi. Giọng nói do dự một lát sau đó như hạ quyết tâm, nói, nếu ngươi có năng lực lớn hơn, vậy xin ra tay cứu nữ tu luyện giả trong chúng ta ra ngoài. Khi nhìn thấy kiếm mạc này, tất cả đều biết chủ nhân kiếm mạc tới cứu người. Chỉ là không ai tin tưởng chủ nhân kiếm mạc có thể mang toàn bộ hơn 1.000 người ở đây đi, cho dù là người lạc quan nhất cũng kiên quyết không tin điểm này. Vì thế, kẻ chỉ huy kia rất nhanh đưa ra quyết định. Lục giai tu luyện giả ở đây trong lòng đều trầm xuống, đôi mắt bọn họ đều toát lên tia khát vọng trong nháy mắt, thế nhưng tuyệt đại đa số vẫn chưa đánh mất ý chí chiến đấu, ngược lại kích phát mặt thô bạo trong con người họ, đem tất cả cừu hận chút lên người kim cương viên nhân. Chính Hạo Thiên chưa kịp mở miệng, chợt nghe một tiếng hô như gà gáy vang lên, "Không được, xin vị sư huynh Vạn Kiếm Tông hãy mang ta đi, ta là Nghiêm Tuấn, huyết mạch của Thái Thượng trưởng lão Phong Thần Nhai." Giọng nói lúc này không thể che giấu được vẻ kinh khủng. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, gia tổ nhất định hậu tạ. Chính Hạo Thiên ngưng mắt nhìn lại, ở một góc có một vị tu luyện giả trẻ tuổi được bảo vệ bởi hơn 10 người, người nọ đang dùng ánh mắt ngưỡng vọng đầy chờ mong nhìn hắn. Đội ngũ nhân tộc nhất thời trở nên rối loạn, đám người vốn ngưng tụ ý chí quyết tâm sống chết hiện tại đều tiêu tán hơn phân nửa. Kiếm mạc của hai người Chính Hạo Thiên chính là cọng rơm cứu mạng, mà lúc trước vị chỉ huy kia phân phối tuy rằng không thể khiến kẻ khác tâm phục, nhưng các vị nam tu luyện giả lục giai đều âm thầm chấp nhận rồi. Đông nhiên Nghiêm Tuấn chợt quát vang, nhất thời khiến mọi người chợt nảy lên lòng ham sống. Nếu như bọn họ ở đây liều mạng ẩu đả, cuối cùng có thể bảo toàn tính mạng cho loại nhân vật này, vậy sự liều mạng của họ có gì đáng giá? Nghiêm Tuấn, ngươi làm vậy còn có nửa điểm khí độ của đệ tử Bát Đại siêu cấp môn phái sao? Giọng nói trong trẻo phẫn nộ chỉ trích, mặt mũi của Bát Đại siêu cấp môn phái đều bị ngươi làm mất hết rồi. Giọng nói sắc bén không chút lưu tình của Nghiêm Tuấn vang lên, Trì Thiên Thủy, tiểu nương bị thiên tinh môn ngươi. Cái gì mà tận lực cứu giúp nữ tu luyện giả lục giai, không phải vị chính ngươi muốn chạy mà viện cớ sao, ngươi có tư cách gì nói ta? Chính Hạo Thiên thế mới biết thì ra vị chỉ huy kia là một cô gái, nhưng lại là môn hạ đệ tử của Thiên Tinh Môn. Trì Thiên Thủy khinh thường nói, Nghiêm Tuấn, ngươi có thể yên tâm, ta tuy rằng là thân nữ lưu nhưng không sợ chết, nếu không thể khiến tất cả mọi người thoát khỏi nơi đây, Trì Thiên Thủy ta tuyệt đối không một mình chạy trốn. Hay! Dường như cùng lúc đó, hơn trăm tiếng cười ầm ầm vang lên. Hơn nữa xuất phát từ đám nam tử đầy nhiệt huyết. Nghiêm Tuấn sắc mặt đỏ rực, nếu bình thường những người này ngại địa vị tổ phụ là Thái Thượng trưởng lão Phong Thần Nhai nào dám cười nhạo hắn. Thế nhưng lúc này trong tình cảnh sinh tử, ai còn kiêng kỵ cái gì thân phận nữa. Đôi mắt hắn dần hiện lên một mảnh đỏ rực, ánh mắt nhìn đám người xung quanh một màu hán độc. Chính Hạo Thiên khẽ lắc đầu, trong Bát Đại siêu cấp môn phái thực sự là loại người nào cũng có. La Khắc Địch, Cao Thăng. Thậm chí vị nữ tu luyện giả Trì Thiên Thủy trước mặt này đều là cường giả có đủ bản lĩnh cùng nghĩa khí, thế nhưng trong số lượng người cực lớn này, cũng không phải thiếu những kẻ nhu nhược như Nghiêm Tuấn. Liếc mắt với Cựu Hình Dư, quang mang trên người họ đại thịnh, kiếm mạc nhất thời khuyết tán ra. Tất cả mọi người đều biết hắn muốn dẫn người ra ngoài. Chỉ là đến lúc này không ai đoán được bọn họ không phải muốn mang đi một bộ phận mà muốn mang tất cả mọi người ra ngoài. Trong mắt Nghiêm Tuấn hiện lên vẻ điên cuồng, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Bắt được một vị nữ tử cách đó không xa, tàn bạo nói, Trì Thiên Thủy, thiên nhãn tinh của thiên tinh môn các người đang ở trong tay ta, nếu ta không thể đi, các ngươi một người cũng không được đi. Chương 49, báo ứng. Muốn chết? Đây là loại người gì vậy? Còn là con người không thế? Giết hắn. Vô số tiếng gầm giận dữ vang lên xung quanh Nghiêm Tuấn, nữ hài tử trong tay hắn cũng liều mạng dãy rủa, thế nhưng Nghiêm Tuấn hơi động chân khí nhất thời xâm nhập vào kinh mạch nàng triệt để khiến nàng ngoan ngoan trở lại. Nữ hài tử này cũng đạt tu vi ngũ giai, vì thế được an bài ở trong tầng cuối cùng, trên cơ bản không cần ra ngoài đối mặt với kim cương viên nhân, nhưng không ngờ lại ở địa phương an toàn lại bị người hữu tâm đánh lén. Địch nhân đáng sợ không phải là từ bên ngoài đến mà chính là lòng dạ khó lường của người. Ngươi, Nghiêm Tuấn, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện. Giọng nói vốn bình tĩnh của Trì Thiên Thủy rút cuộc xuất hiện một chút dao động, nếu thiên nhãn tinh có chút thương tổn nào, cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển Thiên Tinh môn, chúng ta cũng phải lấy mạng chó của ngươi. Nghiêm Tuấn phun ra một tràng cười dài, hai mắt hắn sung huyết, bộ dạng vốn anh quấn trở nên cực kỳ kinh khủng. Hôm nay ta không thể rời đi, còn cơ hội để chạy tới chân trời góc biển sao? Chí Thiên Thủy, ngươi không cần dùng Thiên Tinh môn đe dọa ta, Phong Thần Nhai chúng ta chưa hề biết sợ ai. Hắn xoay người quát lớn, các ngươi gào thét cái gì, ngươi, bảo vệ bên người ta. Bên người hắn đồng thời có hơn 10 người mặc trạng phục đồng nhất với hắn, những người này chính là đồng môn sư huynh đệ của hắn. Khi nghe thấy hắn nói, 5 người trong đó lập tức nhảy lên đến bên cạnh bảo vệ hắn ở giữa. Thế nhưng hơn 10 người kia vẫn đứng tại chỗ, bọn họ hai mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc xanh lúc hồng, đều mang theo vẻ xấu hổ. Nghiêm Tuấn tức giận quát lớn, mấy người các ngươi muốn tạo phản sao? Cẩn thận ta lột ra các ngươi. Thân thể mọi người đều run lên, vừa có thêm 2 người rụt rè gia nhập đội ngũ 5 người kia, khiến đội ngũ cũng gần đến 10 người. Trong đó có một người đột nhiên thở dài nói, Nghiêm Tuấn, Trương Sâm ta hai mắt bị mù, không ngờ chọn chủ tử tà ác đê tiện như ngươi ha ha. Hắn cười dài một tiếng dùng thế sét đánh bưng thai vọt ra ngoài. Một thân tiềm lực của hắn lúc này đã được kích phát, hành động nhanh như chớp, không ngờ thoáng cái đã vọt khỏi đoàn người. Hắn giống lớn một tiếng quát, Kim Cương Tộc, chết hết đi. Theo tiếng giống vang lên, thân thể hắn đã nhảy vào vòng vây của vô số kim cương viên nhân. Lực lượng thật lớn đánh vào 2 kim cương viên nhân, linh khí chi quang của hắn tỏa sáng như một vầng thái dương chói mắt. Một đạo quang hàn trong nháy mắt bao phủ 2 kim cương viên nhân vào bên trong, nhưng mà đạo quang hàn tồn tại không lâu, trong phút chốc đã tăng ấm. Thân hình Trương Sâm lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng mà lúc này hắn không còn vẻ anh dũng vô địch nữa mà thân thể hắn đang bị mấy kim cương viên nhân nổi giận co kéo, nhất thời xé hắn thành mấy mảnh. Hào hắn tử. Khoe mắt Trịnh Hạo Thiên vừa liếc, động tác Trương Sâm thật sự quá nhanh, trong nháy mắt quên mình nhảy vào vòng vây của kim cương viên nhân, đồng thời trong nháy mắt kích phát tiềm lực chém giết 2 kim cương viên nhân, ngay sau đó kiệt lực bỏ mình. Diễn biến xảy ra quá nhanh, Trịnh Hạo Thiên ở ngoài nhìn vào biết rằng hắn đã chết không thể chết thêm. Gặp một màn bi tráng, mười mấy người còn do dự lúc trước nhất thời quyết định. Trong đó có 3 người quay lại nổ nước bọt về phía Nghiêm Tuấn, xoay người tiến nhập đoàn người, 7 người còn lại chậm rãi lui về sau. Bọn họ tuy rằng cũng không lựa chọn tự sát như Trương Sâm nhưng vẫn biểu lộ rõ thái độ của họ. 7 người bên cạnh Nghiêm Tuấn mặt đỏ tới mang tai, rút cuộc có một người hét lớn một tiếng rời khỏi người hắn, 6 người còn lại cúi đầu, nhưng Thủy Chung vẫn không có ý định rời khỏi người hắn. Cùng là đệ tử Phong Thần Nhai, trong thời khắc sống chết lại lựa chọn khác nhau đến vậy thực khiến người khác sinh ra thổn thức. Sắc mặt Nghiêm Tuấn cực kỳ dữ tợn, trong lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ, lực lượng trong tay hắn cũng mạnh lên vài phần. Vị nữ tử trong tay hắn sắc mặt đỏ bừng, hô hấp cực kỳ khó khăn, nhưng tính tình nàng quật cường không kêu lên tiếng nào. Giọng nói nhẹ nhàng của Cửu Hình Dư vang lên, Nghiêm sư huynh của Thần Phong Ngai, xin hạ thủ lưu tình, chúng ta sẽ mang ngươi đi. Nghiêm Tuấn giật mình tức thì trong lòng đại hỉ. Mà những người còn lại sĩ khí đại giảm, đặc biệt là đám tu luyện giả bên ngoài đang chống chọi với kim cương nhân càng tâm thần đại loạn, có người bắt đầu chửi âm lên, phòng ngự lập tức buông lỏng. Nghiêm Tuấn không quan tâm, hắn lập tức thả lỏng tay, vui vẻ nói, vị sư tỷ Vạn Kiếm Tông này yên tâm. Chỉ cần ta có thể trở về đại doanh nhân tộc, tại hạ nhất định nói chuyện với gia tổ, lão nhân gia rất yêu thương tại hạ, nhất định báo đáp sư tỷ trọng hậu. Chí Thiên Thủy rút cuộc than nhẹ một tiếng muốn nói cái gì nhưng nhìn con tin trong tay Nghiêm Tuấn nhất thời im miệng không nói được gì. Chính Hạo Thiên cười nhạt, tâm ý hắn tương thông với Cửu Hình Dư. Bọn họ khẽ quát một tiếng, một mảnh kiếm mạc khuyết tán ra. Hơn 12.000 kiếm quang mặc dù không nhiều nhưng dưới sự vận chuyển huyền diệu khiến nó như dòng sông Hoàng Hà chạy xuống từ 9 tầng trời. Nhẹ nhàng tẩy rửa hơn 1.000 tu luyện giả. Kim cương viên nhân xung quanh nhất thời hét lên thê lượng, phàm là kim cương vị kiếm quang chạm phải đều trong nháy mắt bị chém thành 2 đoạn, kim cương hệ thể thần công trên người chúng cũng không ngoại lệ. Thương Long Thiền Trượng của Trịnh Hạo Thiên mãnh liệt như lửa, rắn chắc như thép. Mà linh khí chi quang của Cửu Hình Dư lại vô hình như nước, mềm mại như nhung, hơn nữa còn mang theo một tia hàn khí lạnh đến tận xương. Cỗ hàn khí này đám người trong kiếm mạc đều cảm nhận được, nhưng kim cương viên nhân càng cảm nhận sâu sắc hơn nhiều. Thần công hộ thể trên người chúng tuy có thể chống chọi với linh khí chi quang nhưng bị cố hàn khí này tập kích thân thể không phải cứng đờ, ngay sau đó nghênh đón chúng là Thương Long Thiền Trượng mãnh liệt như lửa của Trịnh Hạo Thiên, vừa nóng vừa lạnh, hai thái cực này cùng rơi trên người chúng khiến kim cương hộ thể thần công không thể ngạnh kháng. Dù sao, những kiếm quang này không phải một đạo mà là như sóng biển chém tới, nóng lạnh, âm dương, nhu cương, tất cả hài hòa thành một thể. Dưới công kích cường đại không ngừng có rất nhiều kim cương viên nhân không thể duy trì. Gần như chỉ trong chốc lát kiếm quang lưu chuyển không ngừng đã bao phủ mọi người vào bên trong, đồng thời chém giết kim cương viên nhân xung quanh hầu như không còn. Trong lúc nhất thời, những kim cương viên nhân đều lùi về sau, trong miệng chúng phát ra tiếng rít gào điên cuồng, nhưng không ai có can đảm bước lên bước nữa. Khi kiếm mạc chân chính khuyết tán ra ngoài đồng thời phóng ra lực lượng cường đại, đám người ở đây không ít kẻ trừng mắt liễu lơi, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sau đó là biến thành mừng như điên. Thì ra cường giả đến từ Vạn Kiếm Tông có uy năng lớn đến mức này, xem ra toàn bộ đám người ở đây đều có thể được cứu ra rồi. Trong mắt Nghiêm Tuấn hầu như rớt ra, hắn khó có thể tin một màn trước mặt. Nếu sớm biết chủ nhân kiếm mạc có uy năng bực này, hắn cần gì phải uổng công như vậy, không chỉ khiến đồng môn phản bội hắn mà hắn còn đắc tội với cả Thiên Tinh môn, cái được không bù nổi cái mất. Trước mặt mọi người trở nên sáng ngời, dưới sự lưu chuyển của kiếm quang, trung tâm chỗ đứng của họ là hai người một nam một nữ sóng vai mà đứng. Cửu Hình Dư mỉm cười nói, Nghiêm sư huynh, Kim Cương Viên Nhân đang tràn tới, chúng ta phải nhanh chóng rời đi, mời buông vị sư tỷ này ra. Nghiêm Tuấn hai mắt tỏa sáng, hai mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Cửu Hình Dư, miệng hơi rực rực vài cái dường như đã bị rơi vào mê hồn trận. Nghe vậy hắn chỉ thoáng do dự một chút liền lập tức thả tay ra. Vị nữ hải tử kia ho khan vài tiếng, nàng thoát khỏi ma trưởng cũng không rời đi mà không long thật sâu với Cửu Hình Dư, sau đó chậm rãi đến cạnh Chí Thiên Thủy. Hai nữ tử một lần nữa ở cùng nhau, lòng bàn tay các nàng đều bởi sợ hãi mà toát ra chút mồ hôi. Chính Hạo Thiên cười ha ha nói, các vị cẩn thận, nghìn vạn lần không nên chống lại, bằng không cái kiếm trận nho nhỏ của chúng ta không mang nổi các ngươi đâu. Tất cả mọi người đều thả lỏng thân thể, đồng thời tận lực thu liễm linh khí chi quang. Sau khi chứng kiến uy lực mạnh mẽ dị thường của mảnh tiểu kiếm hải này, bọn họ đối với hai người Trịnh Hạo Thiên tràn ngập lòng tin. Nhẹ vung tay lên, kiếm hải xung quanh nhất thời thu vào giữa, trong nháy mắt đã bao phủ mọi người ở bên trong. Sau đó, quanh thân thể mỗi người đều xuất hiện một đạo kiếm quang, mỗi đạo đều phóng ra lực lượng nhu hòa bao vây bọn họ vào bên trong, đồng thời bay lên bầu trời. Nghiêm Tuấn thở dài một hơi, lúc này hắn đã khôi phục lại bộ dạng lãnh tuấn cùng thần trí. Trong lòng đang suy tính lúc về làm thế nào để áp chế sức ảnh hưởng của chuyện hôm nay đến mức thấp nhất. Nhưng mà hắn còn chưa nghĩ được gì, trước mặt bỗng lóe lên một mảnh quang mang, sau đó hắn thấy một mảnh kiếm mạc thật lớn như một ánh sao băng bay về nơi xa. Hắn sửng sốt một chút, đảo mắt nhìn xung quanh mới phát hiện những kẻ vừa kề vai chiến đấu với hắn lúc trước đã biến mất không thấy, xung quanh chỉ còn hắn và 6 tên đồng môn của hắn. 7 người há to miệng, trong mắt chớp động vẻ kinh khủng. Vô số kim cương viên nhân hai mắt phun lửa nhìn 7 người bọn họ. Sau khi kiếm mạc bay đi, bọn chúng đương nhiên muốn xả giận lên đám nhân loại còn ở lại này. Nghiêm Tuấn kiệt lực giống lên, các ngươi chết không được tử tế, tổ phụ nhất định báo. A, giọng nói hắn như bị một lưỡi dao chặt đứt bỗng nhiên tăng ấm, dường như không còn bất cứ dấu vết nào về sự tồn tại của hắn trên thế gian. Chương 50, mất tích. Trên không trung hiện ra một vầng quang hoa, giống như một dòng suối chảy trên mặt đất. Phàm là nơi nào chúng chạy qua đều biến thành một vùng gió tanh mưa máu. Dưới lực lượng vừa cương vừa nhu mà tiểu kiếm hải thể hiện ra, uy lực của nó được đề cao không cách nào hình dung nổi. Dọc theo đường đi, vô tận kiếm quang dường như một con quái thú cực lớn, một đường thẳng tắp mà đi, kim cương viên nhân bị cuốn vào trong kiếm quang, ngoại trừ các kim cương có tu vi cực cao, còn lại đều biến thành vong hồn dưới kiếm quang, khiến một mảnh kiếm quang không gì không phá nổi đem đến cho người ta cảm giác kinh tâm động phách. Nhưng mà nơi kiếm quang đi qua cũng không phải chỉ tồn tại một mặt máu tanh. Nếu gặp phải nhân tộc tu luyện giả may mắn còn sống, những người có năng lực chống chọi trong đại quân kim cương viên nhân đến tận bây giờ đều là các cao thủ chân chính, kiếm quang sẽ lập tức nhanh chóng phóng tới, đem tu luyện giả bị thương, thậm chí còn đang hấp hối vào bên trong. Tới lúc này, nhân tộc có thể sống sót mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, đều là cường giả chân chính. Bọn họ chỉ cần sống sót vậy thành tựu ngày sau khó có thể hạ lượng. Điểm này, tất cả mọi người đều tin chắc không hề nghi ngờ. Đồng nhiễn, phía xa truyền tới vài tiếng huýt sáo điên cuồng mà thê lương. Những tiếng huýt sáo này như tiếng sấm cuồn cuộn từ nơi đó tràn tới, mà cùng lúc này, kim cương viên nhân chiến ý đại thịnh, động tác của họ so với trước càng thêm hung lệ vài phần. Trong vòng tròn kiếm quang, Chính Hạo Thiên và Cửu Hình Dư liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy trong mắt đối phương một tia tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Bọn họ sở dĩ có thể ở đây giết chóc tứ phương, nguyên nhân lớn nhất không phải kim cương bộ tộc đông đúc, mà chính vì ở đây không có cường giả kim cương hoàng tộc. Không có lực lượng mạnh nhất trong tộc tòa chấn, thực lực của kim cương viên nhân không khỏi giảm mạnh. Thế nhưng lúc này, khi nghe thấy tiếng huýt sáo như sấm nổ kia vọng tới, những kim cương viên nhân này đều như biến đổi, trên người toát ra vài phần hung hãn, cho dù là kim cương viên nhân chính diện chống chọi với kiếm quang cũng dần nhiều lên. Đến lúc này, bọn họ đều rõ ràng, cường giả trong kim cương tộc đã xuất hiện, mà nguyện vọng càn quét chiến trường như trốn không người của họ cũng tan thành mây khói. Tuy rằng không cam lòng nhưng hai người không chút chần chờ. Số lượng lớn linh lực tuôn ra, Độn Thiên Châu dưới chân bay vút lên, lần cuối cùng không cố kỵ tung hoành giữa đại quân kim cương viên nhân. Nhưng mà,